Trời chưa sáng, thằng Xanh gọi về cho Đạt nói bà Tám đã tỉnh, nhưng bà ta lại không được bình thường, nói sảng cái gì đó, khóc khóc cười cười. Tôi nghĩ không lẽ bà ta phát điên, nói gì chứ đập đầu vào cột nhà cũng không phải chuyện đơn giản, nên trời vừa sáng liền cùng Đạt và mẹ chồng tôi vào bệnh viện xem thử. Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Lấy chồng tàn phế của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bằng đã có mặt ở đây, nghe nói là vừa vào tới. Trên giường bà Tám ngồi ôm gối, cười cười, một hồi lại khóc lóc nói nhảm. Nói cái gì không ai hiểu cái gì hết. Bác sĩ đến khám nói là vì đầu va đập mạnh nên tạm thời thần kinh bị ảnh hưởng, để theo dõi thêm vài ngày nữa. Nhưng Kim Ánh không chịu, cô ta muốn chuyển viện lên tuyến khác. Bác sĩ không đồng ý, vì theo bác sĩ họ có thể chữa được. Kim Ánh hét lên, mẹ tôi như vậy mà mấy người không cho chuyển viện là sao? Mẹ tôi bị gì, các người có chịu trách nhiệm được không? Người nhà bình tĩnh, đây là triệu chứng tạm thời sau khi bị va đập mạnh. Chúng tôi có thể chữa được thì không thể chuyển lên tuyến trên được. Mấy người buồn cười thật đấy. Ở đây cơ sở thiết bị thấp như vậy, tôi không yên tâm cho mẹ tôi ở đây. Mấy người không cho, tôi cũng xuất viện. Tôi đưa mẹ tôi đi Sài Gòn chữa trị. Kim Ánh làm ôm sùm lên, các bệnh nhân và người thăm nuôi khác bu lại xem chật ních cả phòng. Cuối cùng bác sĩ bắt cô ta ký giấy cam kết là bệnh nhân chưa khỏi bệnh, người nhà đã đòi xuất viện. Sau này bệnh nhân có gì thì bệnh viện không liên quan, cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Kim Ánh ký xong thì ba chồng tôi vào, thấy ông bà Tám lại khóc, rồi nói cái gì mà đời này ông chỉ là của tôi. Nói một hồi lại cười như dại, chỉ tay lung tung, còn kéo mẹ chồng tôi lại vừa cười vừa nói. Tôi nói cho bà biết, tôi có hai người con, một trai, một gái. Nói đến đó Kim Ánh vội vàng bụm miệng bà Tám lại. Kìa mẹ, mẹ nói lung tung cái gì vậy? Tôi nghe như vậy thì linh tính mách bảo, vội đi lên mấy bước kéo tay Kim Ánh ra. Làm gì vậy? Bỏ bà ấy ra cho bà ấy nói. Kim Ánh đẩy tôi. Mày mới làm gì đấy? Tránh ra đi. Tôi bảo chị bỏ bà ấy ra cho bà ấy nói. Nè nè con Danh, đây là mẹ tao, bà ấy đang bị bệnh, đến người bệnh mà mày cũng không tha nữa đúng không? Có tin tao la làng lên không hả? Tôi cười khẩy. Tưởng hù ai lại đi hù tôi. Sai quá rồi Kim Ánh ạ. La đi, tôi la phụ cho. Mày... Lúc đó chưa kịp làm gì thì bà Tám đã cắn vào tay Kim Ánh, làm cô ta la lên oai oái. Bà ta đánh Kim Ánh. Con nhỏ này, sao mày bụm miệng tao không cho tao nói? Có tin là tao giết mày luôn không? Tao từng giết một đứa chôn ở gốc xoài đó. Mẹ, mẹ đừng nói lung tung nữa. Con là con của mẹ đây. Con là Kim Ánh đây. Kim Ánh của mẹ nè mẹ. Bà ta ngây ngô nhìn Kim Ánh, rồi đưa tay chạm vào mặt vào mũi cô ta, sau đó nói. Con, mày là con tao hả? Dạ, con là con mẹ nè mẹ. Mẹ có nhận ra con không? Con là con gái của mẹ. Con gái? Con gái? Đúng rồi, con gái của mẹ. Bà Tám nhăn mặt. Nhưng mà tao ấy có tới tận hai đứa con lận mà. Con trai tao đâu? Đã chuẩn bị từ trước, nên Kim Ánh chuẩn bị không cho bà Tám nói. Đạt đã ở đằng sau giữ cô ta lại, để cho bà Tám nói hết câu. Con trai tao đâu? Con trai tao đâu rồi? Nói cho nghe mày nghe bí mật này nhá. Con trai tao làm bác sĩ đó. Quái lắm nha. Nói xong bà ta đưa tay lên che miệng cười hí hí, với ánh mắt vô cùng tự hào. Lúc đó tôi theo phản xạ tự nhiên mà ngước sang nhìn Bằng. Mặt của Bằng trắng bệch. Ba chồng tôi là người đầu tiên phản ứng. Ông đứng phát dậy, ghì đôi tay đang hua hua của bà Tám lại hỏi. Bà nói cái gì? Bà mấy đứa con? Hả? Bà Tám cười hô hố, giơ hai ngón tay trả lời. Hai đứa con, một trai, một gái, đều là bác sĩ. Bác sĩ! Giữa muôn vạn bác sĩ, nhưng mà đầu tôi nghĩ ngay đến Bằng. Sâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau thì càng khẳng định thêm Bằng chính là con bà ta. Kim Ánh thấy tình hình không ổn thì ra sức vùng vẫy. Nhưng làm sao cô ta khỏe bằng Đạt được? Bên này, ba chồng tôi liên tiếp hỏi đứa con trai kia đâu, nhưng bà Tám không trả lời, chỉ cười lắc lư cái đầu. Mẹ tôi ra nông nỗi như vậy mà các người còn chèn ép bà ấy. Các người có còn là con người nữa không? Bỏ tôi ra, bớ người ta, cứu tôi với. Mấy người này muốn hại mẹ con tôi. Những người ở đây xì xào chỉ trỏ, nhưng mấy câu giải thích của ba chồng tôi, mọi người liền dịu lại. Ông sẵn sàng gọi công an đến để khẳng định mối quan hệ với mẹ con Kim Ánh làm cô ta bất lực mà nói: "Mẹ tôi đang không được bình thường, các người đừng nghe bà ấy nói bậy." Cô ta nhìn ba chồng tôi, giọng nói nhẹ hơn một chút: "Nếu như ông còn chút tình cảm nào với mẹ tôi thì hãy để tôi đưa bà ấy đi chữa trị." Ba chồng tôi lắc đầu: "Bác sĩ đã nói chữa được, con muốn mang bà ấy đi đâu? Bà ấy phải ở đây trị cho hết bệnh." Ông không có cái quyền đó, mẹ tôi không phải vợ ông không có quyền quản lý bà ấy." "Bà không cần quản, cứ giao lại cho công an họ mang đi." "Ái chà, mấy mạng người này chắc chiến chết ý, còn chưa thấy bầu trời bên ngoài là gì đâu." Mày cái gì? Mày đừng có hù tao. Mày nghĩ mày hơn tao à? Mày cũng chỉ là con vợ lẽ, thân phận có gì hơn tao? Chẳng qua từ nhỏ mày được lớn lên trong nhung lụa, được ăn ngon mặc đẹp, những thứ đó đáng lý ra tao cũng phải có. Nghe Đạt và Kim Ánh đôi co, ba chồng tôi mới tử tốn trả lời sự phẫn uất của Kim Ánh: "Con nói đúng, những thứ đó đáng lẽ con cũng có như những anh em khác, nhưng mà tại mẹ con che giấu, bà ấy không chịu nói ra, cho nên con mới bôn ba vất vả." "Nếu bà ấy nói ra sự có mặt của chị em tôi ấy, thì hai bà vợ của ông có để yên cho chị em tôi lớn lên không?" Nói xong Kim Ánh mới nhận ra mình vừa lỡ lời và cũng thừa nhận là còn một đứa em nữa. "Con nói đi, em trai con đâu?" "Tôi không biết." "Kim Ánh, con không tin tưởng ba sao? Mẹ con đã thành ra như vậy, con phải nói hết sự thật cho ba biết. Ba lấy hết danh dự của mình khẳng định không ai làm hại gì chị em con cả. Ba dám chắc một câu đó." "Ai nói gì thì nói, riêng tôi nãy giờ đều không rời mắt khỏi bằng. Mặt anh ấy đúng là không tự nhiên chút nào cả. Có khi nào người con trai mà bà Tám nói chính là bằng hay không? Có thể lắm chứ." Kim Ánh vẫn cố chấp không chịu nói ra, mặc cho ba chồng tôi hết lời khuyên nhủ. Cuối cùng ông nói: "Con không nói thì ba không ép, nhưng ba cũng đã có tuổi, sức khỏe cũng kém dần theo thời gian. Ba cũng đã làm di chúc phân chia tài sản rõ ràng. Nếu bây giờ con nói ra thì ba có thể thay đổi một chút, còn nếu không sau này các con không được trách ba. Còn về mẹ con cứ nằm ở đây theo dõi và điều trị, muốn gì thì đợi qua đám cưới thằng Bằng rồi tính tiếp. Ba về đây." Ba chồng tôi đứng lên nhìn bà Tám đang nói làm nhảm với cái gối, ánh mắt đờ đẫn. Ông thở dài thườn thượt: "Bà làm quá nhiều chuyện xấu nên ông trời ổng phạt bà đó." Ông toàn bước đi mấy bước, chưa đến cửa phòng thì Kim Ánh kêu lên: "Ông đừng đi, tôi sẽ nói." Lúc đó tôi vẫn đang đứng yên trong phòng này và không rời mắt khỏi Bằng. Khi mà Kim Ánh nói như vậy, Bằng liền nhắm mắt một cái tầm mấy giây. Lúc mở ra thì bắt gặp ngay ánh mắt quan sát của tôi. Chân mày Bằng nhướng cao lên một chút. Thái độ này tôi càng khẳng định suy luận của tôi là đúng. Bằng chính là con của bà Tám. Ba chồng tôi xoay người lại, chờ đợi câu trả lời từ Kim Ánh. Cô ta chậm chậm đưa tay chỉ Bằng: "Là Bằng, nó là em trai tôi." Dù đã nắm kết quả trong tay, nhưng mà khi nghe Kim Ánh khẳng định tôi cũng bất ngờ. Nhưng người bất ngờ nhất có lẽ là ba mẹ chồng tôi. Ông thì không nói nên lời, còn bà thì trố mắt nói lắp bắp: "Cái gì? Thằng Bằng là con bà ta?" Kim Ánh gật đầu, giọng nói chỉ vừa đủ nghe, không còn lớn tiếng như lúc nãy nữa: "Đúng vậy, Bằng là em trai sinh đôi của tôi. Nó là con trai ông đó." Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Bằng. Ba chồng tôi ông ấy dường như quá sốc với chuyện này nên vẫn chưa nói gì. Có mẹ chồng tôi thì lại nói: "Vậy là bấy lâu nay thằng Bằng liên kết với bà ta để hại mọi người. Trời ơi, đúng là nuôi ong tay áo mà." Kim Ánh liền giải thích: "Không phải, nó không biết chuyện gì hết. Nó cũng không biết nó là con của mẹ tôi nữa. Mọi chuyện đều không liên quan đến nó." Bằng vẫn đứng yên không nói câu gì. Ba chồng tôi lúc này mới mấp máy hỏi Bằng: "Con nói đi, bà muốn nghe con nói." Bằng như một pho tượng, từ thân thể đến gương mặt đều bất động một chỗ, đến chớp mắt cũng chẳng có. Dường như là Bằng cũng bất ngờ y như ba mẹ chồng tôi vậy. Mấy phút trôi qua mới lắp bà lắp bắp: "Cô nói cái gì?" "Tôi, con gì Tám?" Kim Ánh gật đầu thêm mấy cái nữa, khẳng định một lần: "Đúng vậy, em là con của mẹ, là em trai sinh đôi của chị. Chị xin lỗi, chị và mẹ đã giấu em thời gian vừa qua. Chị xin lỗi." Khuôn mặt Bằng méo xệch, đôi mắt đỏ lên, tay chân thì không theo một hành động nào cả. Nó giống như là khi con người ta đã quá bất ngờ một chuyện gì đó, quá đỗi, thì mất đi sự kiểm soát tay chân. "Tôi không tin đâu." Đó là sự thật. Nếu em không tin thì có thể lấy tóc ba, chúng ta đi làm xét nghiệm ADN. Mẹ vì muốn em có một cuộc sống tốt nên đã đem em bỏ trước nhà ông ấy. Bằng à, chúng ta là chị em ruột, chúng ta cùng một mẹ, một cha đó. Bằng đưa tay ôm đầu lắc đầu lia lịa. Không, tôi không tin, tôi không tin. Nói xong Bằng bỏ chạy khỏi phòng, Đạt liền chạy theo sau. Trong này Kim Ánh thú nhận, năm đó bà Tám sinh đôi một trai một gái. Sau khi cai sữa cho hai đứa thì xin vào nhà chồng tôi làm lại. Trước khi đi thì bà ấy đã gửi gắm Kim Ánh cho họ hàng nuôi dưỡng và nhờ họ đem Bằng để trước nhà chồng tôi. Như vậy vừa có thể lên kế hoạch trả thù, vừa được gần con. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo và kín kẽ. Vậy sao mấy người không cho Bằng biết? Kim Ánh lắc đầu trả lời mẹ chồng tôi rằng: mẹ tôi sợ sau khi Bằng biết chuyện sẽ nhận lại bà ấy, rồi hai bà biết Bằng là con ruột chứ không phải con nuôi sẽ ra tay hại em ấy. Không phải hai bà luôn ngầm đấu tranh vì tài sản của Lâm gia hay sao? Nói chung là thằng Bằng nó không biết một chuyện gì cả. Nó vô tội trong chuyện này. Mọi chuyện đều là tôi với mẹ tôi toàn tính. Các người ghê gớm thật đấy. Tôi không tin là thằng Bằng nó không biết. Nó thật sự không biết. Và nó cũng chưa từng dòm ngó tài sản nhà các người. Nó đơn giản chỉ muốn có một phòng khám để chữa bệnh cho mọi người thôi. Nói qua nói lại một hồi, Kim Ánh vẫn khẳng định là Bằng không hề biết mối quan hệ giữa anh ấy và bà Tám. Cô ta nói không tin thì có thể đợi bà Tám bình phục sẽ rõ. Đến nước này cô ta cũng chẳng nói dối làm gì. Tôi mới hỏi về vụ người phụ nữ ở vườn xoài. Kim Ánh trả lời chuyện đó cô ta không biết vì cô ta đâu có ở Lâm gia. Mọi chuyện đều thông qua bà Tám nói mà thôi. Sau một hồi trầm tư im lặng, ba chồng tôi cất lời. Tôi tin thằng Bằng nó không biết thiệt. Đúng là từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ xin hay đòi hỏi cái gì. Năm đó học xong lớp 12, tôi với bà biểu nó học kinh tế, sau này về làm cho gia đình nhưng nó không chịu. Nó nói nó muốn học bác sĩ hơn. Nếu mà nó biết nó là con ruột của tôi hoặc tham lam muốn chiếm sản nghiệp thì đâu lý gì lại từ chối ngành kinh tế. Ba chồng tôi sắp xếp cho bà Tám điều trị tại đây. Ông nhấn mạnh với Kim Ánh: con ngoan ngoãn ở đây chăm sóc cho bà ấy. Cuối tuần này là đám cưới của thằng Bằng. Tương lai sự nghiệp của nó đều nằm trong tay mẹ con. Nếu con mà dở trò hoặc bỏ trốn, ba sẽ giao mọi chuyện cho bên công an thụ lý. Chuyện vỡ lở ra thì con biết rồi đó. Sự nghiệp và tiếng tăm của thằng Bằng sẽ như mây trôi vì có người mẹ và người chị như con. Ba mẹ chồng tôi về trước, tôi ở lại đây đợi Đạt. Trong lúc chờ đợi thì tranh thủ quan sát bà Tám. Nhìn bà ấy ngây dại ra cứ nói làm nhảm, cười cười nói mà chị thở dài. Liệu đây có phải là nhân quả bà ta đang trả cho những hành động tàn ác của mình trước kia? Tôi khẽ nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Ông trời tuy ở trên cao nhưng công bằng lắm. Nhân quả tốt xấu trên đời đều không bỏ sót một ai. Kim Ánh khó chịu nhìn về tôi. Còn ở đây làm gì? Về đi, mà mày thông minh thật đấy. Chuyện như vậy mà mày cũng nhận ra. Cảm ơn chị đã khen. Chẳng qua ông trời có mắt, không để kẻ xấu tung hoành mãi được. Đừng có đắc ý vội, khóc lúc nào không hay đâu. Ý chị là gì? Kim Ánh cười khó hiểu. Tao không thích nói, tao đợi ngày mày khóc ý, tao mới nói. Kim Ánh quay qua dỗ bà Tám nằm ngủ. Tôi vẫn ngồi ở đó mà không hiểu ý chị ta là gì. Khi Bằng và Đạt quay lại thì bà Tám đã ngủ. Bằng đứng đó ngắm nhìn bà ấy rất là lâu. Tôi không nhìn ra được đôi mắt Bằng đang nghĩ gì. Bất ngờ, thất vọng hay gì đó tôi không đoán được. Chỉ nghe một tiếng thở dài nao lòng của Bằng phát ra, thứ âm thanh duy nhất từ nãy đến giờ. Sau đó thì lại bỏ đi đâu đó không rõ. Tôi định hỏi nhưng Đạt lắc đầu. Anh nắm tay tôi ra xe trở về nhà. Anh nói Bằng không chấp nhận nổi sự thật này, không chấp nhận mẹ ruột lại là người tàn nhẫn như thế. Qua lời nói của Đạt, hình như anh cũng tin là Bằng không biết thân thế của anh ấy thật. Bà chồng tôi cũng tin như thế. Có tôi đi ngược lại số đông, lại nghĩ rằng Bằng ít nhiều có biết, chỉ là không nói ra mà thôi. Về nhà một lúc, công ty có việc, chồng tôi lại phải đi giải quyết. Tôi ở nhà sắp xếp quần áo vì cuối tuần này đám cưới Bằng và chị Thư. Ngày mai tôi phải lên Sài Gòn còn phụ giúp ba mẹ một số chuyện trong tiệc cưới nữa. Ngày cưới đã gần kề thì lại xảy ra chuyện long trời lở đất này. Không biết chị Thư biết thân thế của Bằng sẽ phản ứng như thế nào. Tôi suy đi tính lại vẫn là không nên nói với chị ấy. Có lẽ nên nói với ba tôi, tham khảo ý kiến của ông sẽ hay hơn. Tối đó Đạt nhắn tin là anh tăng ca đêm. Công ty của nhà chồng tôi chuyên về thủy sản nên tăng ca đêm cũng là chuyện bình thường. Thông thường ca đêm là những công nhân sơ chế cá tôm cho sạch sẽ, nếu không xử lý ngay mà cấp đông thì hôm sau lại mất thời gian đợi giã đông. Tôi thấy cũng chưa buồn ngủ nên đi dạo một chút, đang thủng thỉnh ngắm trời ngắm mây thì thấy bên nhà mát có bóng người đứng trầm tư ở đấy. Nhìn kỹ là Bằng. Tôi suy nghĩ mất mấy phút rồi mạnh dạn đi về phía đó. Không biết Bằng đã đứng ở đấy bao lâu mà khi tôi đến Bằng vẫn không hề nhúc nhích, đôi mắt ngó lên bầu trời đêm. Đêm nay nhiều sao quá. Đúng là rất nhiều. Tôi gật đầu. Giá như có thể biến thành những ngôi sao kia thì tốt quá. Làm người chẳng phải rất tốt sao? Anh lại muốn biến thành ngôi sao. Làm người mệt quá. Anh chỉ muốn thành một ngôi sao bình thường thôi. Dù chuyện gì xảy ra anh cũng phải mạnh mẽ lên. Chị Thư và đứa nhỏ trong bụng cần anh che chở. Bằng cười nhạt quay sang nhìn tôi. Em có thấy trái đất này nhỏ bé không? Đi một vòng chúng ta lại thành ra mối quan hệ như thế này. Anh chồng em dâu hay anh rể em vợ? Tôi thở ra khẽ cười. Dù là quan hệ gì đi chăng nữa thì chẳng phải đều là lựa chọn của chúng ta hay sao? Không ai ép buộc, tất cả đều là tự nguyện. Đúng vậy, đều là sự lựa chọn của chúng ta và có những sự lựa chọn sai lầm. Con người ai mà không có lúc sai lầm, nhưng mà quan trọng sau sai lầm đó có khắc phục và rút ra kinh nghiệm hay không. Anh Bằng, sau này hãy đối xử tốt với chị Thư nhé. Nếu là em ý, anh còn đối xử tốt hơn nữa. Tôi nhìn sang Bằng, anh ấy cũng đồng thời nhìn tôi hướng mắt về tôi, vẫn đôi mắt đượm buồn ấy mà một thời tôi từng đắm chìm vào đó. Nhưng hiện tại đã khác, chúng tôi không phải chàng trai cô gái năm xưa mà là những người đã và sắp có gia đình. Tình cảm kia vốn dĩ nên quên đi hoặc đè nén nó sâu tận đáy lòng, cho nó nằm yên ở đấy vĩnh viễn. Anh nghĩ gì mà lại nói như vậy? Anh sắp cưới chị Thư, sắp làm ba của một đứa nhỏ mà bây giờ lại đi nói với em vợ của mình như thế. Anh Bằng, đừng làm hình ảnh tôn nghiêm của anh trong lòng em vụn vỡ. Anh xin lỗi, tâm trạng anh không tốt nên lỡ lời. Mà em đã nói chuyện của anh cho Thư nghe chưa? Tôi lắc đầu. Chưa, em nghĩ anh cũng khoan hãy nói, đợi cưới xong nói cũng không muộn. Chuyện này bất ngờ quá, đến anh còn không chấp nhận được nữa là Thư. Tôi vừa nói vừa nhìn Bằng. Em nghĩ anh đã biết từ lâu. Bằng liền quay qua tôi, ấn đường nhăn lại. Em nói gì vậy Cúc? Em nói là em nghĩ anh biết anh là con của mẹ anh là người thông minh, chuyện này làm sao mà qua mặt anh được. Em đánh giá anh cao quá rồi đấy, chuyện như vậy làm sao mà anh biết được. Nghe Bằng cười tôi liền nói, qua ánh mắt anh em nghĩ anh biết từ lâu rồi là đằng khác, còn vì sao anh không nhận mẹ mình thì em không đoán được. Bằng không nói tiếp mà chỉ nhìn tôi, mấy phút trôi qua mới bật cười thành tiếng. Em đoán sai rồi, anh thực sự không biết. Em cũng mong là em đoán sai. Em buồn ngủ rồi, em vào trước đây. Tuy Bằng một mực phủ nhận, nhưng tôi càng tin là Bằng đã biết từ trước. Thái độ vừa rồi của Bằng đã chứng minh tất cả. Còn Bằng nghĩ gì, có nhúng tay vào chuyện gì không, thì tôi không đoán ra và mong là đúng như Kim Ánh nói Bằng vô tội. Nếu không tội nghiệp cho chị Thư tôi lắm. Đêm đó một mình tôi trên giường, không ai nói chuyện hay trêu ghẹo nên ngủ sớm. Là tỉnh hay là mơ mà tôi thấy một rừng hoa ban nở rộ trên rừng núi Bạt Ngàn. Tôi mặc bộ trang phục của đồng bào dân tộc nào đó, cũng không rõ, đang say sưa ca hát nhảy múa cùng rất nhiều người khác nữa, còn có những chén rượu chuyển tay nhau uống cạn. Đang say sưa nhảy múa thì bất ngờ bụng tôi cuộn lên những cơn đau dữ dội, thứ gì đó trong cổ họng nhờn nhợn rồi phun ra một dòng máu đỏ thẫm. Cả người không chút sức lực, liền ngã xuống những bông hoa ban đang rụng đầy dưới đất. Khi ấy, có một vòng tay rắn chắc của ai đó ôm trọn lấy thân thể của tôi, kêu lên thật lớn. Âm thanh đó vang vọng cả núi rừng, vang vọng vào trái tim tôi, đau đến xé lòng. Tôi cố mở mắt ra để nhìn gương mặt ấy, dù rất khó nhọc, nhưng mà trong mơ hồ vẫn nhìn thấy gương mặt của người ôm tôi. Thứ rõ nhất có thể nhìn thấy chính là đôi mắt buồn man mác quen thuộc. Sau đó có một bóng đen kéo đến, bao phủ đôi mắt, cũng là lúc tôi choàng tỉnh giấc mơ, trong trạng thái hai bên thái dương đã ướt đẫm nước mắt. Cảm giác đau lòng còn rõ rệt trong tim. Lần này tôi khẳng định người trong giấc mơ tôi bao năm qua, tôi thấy chính là Bằng. Anh có phải người mà thầy Lương nói duyên nợ kiếp trước chưa hết kiếp này phải trả? Kiếp này tôi trả gì cho Bằng đây? Hơn 5 giờ sáng Đạt mới về đến nhà. Người vương mùi đặc trưng của tôm cá nên nhanh chóng vào tắm rửa sạch sẽ. Tôi biết anh đói nên đi xuống bếp làm gì đó cho anh ăn. Giờ này chị Thi vừa thức chuẩn bị đi chợ nên tôi nấu tạm cho anh tô mì thịt bò. Anh tắm xong thì dưới này tôi cũng nấu xong mì, bưng lên tận giường cho anh. Thấy mỗi một tô anh hỏi, em không ăn sao? Em có đồ ăn rồi. Em ăn gì? Em ăn anh. Anh cười híp cả mắt kéo tôi vào lòng anh. Da thịt mát lạnh cùng hương thơm đàn hương quen thuộc khiến cho tôi chỉ muốn hít hà mãi. Người gì đã đẹp lại còn thơm nữa. Nhưng mà Đạt có một cái tính, tôi không biết là xấu hay tốt. Đó là ghen, anh cực kỳ ghen. Ngày xưa khi chúng tôi chưa si mê nhau thì Đạt hay ghen tôi với Bằng. Đơn giản thấy Bằng là anh lại ghen lồng ghen lộn. Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, nhưng lại chuyển sang ghen với nhân viên trong công ty. Ví dụ như có nhân viên nào đó nói chuyện với tôi nhiều một chút, hoặc vừa nói vừa cười là xác nhận ăn hành từ Đạt. Buồn cười chồng tôi lắm mọi người ạ. Tôi hóm hỉnh hỏi anh, thế nào, cho ăn không mà cười? Em muốn chế biến kiểu nào cũng được, anh chiều. Được, tí nữa chết với em. Chiều anh mấy câu thì tôi ấn anh xuống ghế. Kẻo mì bị nở quá ăn sẽ không ngon. Anh ăn một đũa tự dưng nhíu mày. Tôi tưởng mì làm sao nên hỏi anh, sao vậy anh, không ngon à? Không phải, mà là ngon, không nói nên lời đó. Anh này làm người ta hết hồn. Lại đây ăn với anh đi. Thôi anh ăn đi, em để bụng á, tí nữa còn ăn anh. Ăn anh ấy ngon hơn mì. Anh lườm yêu tôi, mạnh miệng cho lắm vào. Tí nữa không ăn ấy là chết với anh đấy. Được, tí nữa chết với em. Tôi chù mồi lẻ lưỡi trêu chọc anh chán chê. Nhìn trời cũng đã sáng mới đi vào đánh răng rửa mặt, sửa soạn một chút nữa sẽ đi về Sài Gòn. Chứ tôi biết anh đi làm cả ngày lẫn đêm, thời gian ngủ không đủ thì sao nỡ hành anh kia chứ. Lúc tôi tắm ra bên ngoài có tiếng ai đó la hét, hình như là giọng con Tí. Mới hừng hừng sáng, làm gì mà nó la hét dữ vậy? Tôi với Đạt mở cửa đi ra coi thử. Chưa đến nơi đã nghe con Tí la oang oang, bỏ ra, cậu bỏ cậu ba ra, ông ơi bà ơi, ra coi cậu Công đánh cậu Bằng nè. Nghe đến đó Đạt chạy nhanh đến nơi, tôi cũng chạy theo anh xem là có chuyện gì mà hai Công lại đánh Bằng. Đạt chạy đến trước tôi, anh xông vào kéo hai Công ra, vừa kéo vừa hỏi, anh làm cái gì vậy, làm gì mà đánh anh ba? Bỏ ra, mày bỏ tao ra, má con nó hại má tao chết, tao phải đánh chết nó, thằng đạo đức giả. Hai Công hùng hổ bao nhiêu thì Bằng im lặng bấy nhiêu. Hình như Bằng không có phản kháng nên mặt mũi đỏ bầm, mép môi vẫn còn chảy cả máu. Con Tí lôi Bằng ra xa hai Công, nó lanh lảnh mép với ba mẹ chồng tôi vừa ra tới. Cậu hai tự nhiên xông vô đánh cậu ba muốn chết vậy đó. Ông coi mặt mũi cậu ba nè, bị đánh ra máu luôn. Cậu Đạt mà không vô can kịp, chắc cậu ba bị cậu hai đánh chết tại đây luôn quá. Hai Công nạt nó, mày im đi, mày láo tao á, đánh luôn cả mày đấy. Chắc nãy giờ cậu không đánh chúng con đâu ha, bầm mình con hết rồi đây nào, cậu đền tiền thuốc đi. Ba chồng tôi đi tới nhìn nhìn Bằng, rồi quay qua hỏi hai Công, làm gì mới sáng sớm đã đánh nhau hả Công? Hai Công bức xúc, má con nó cấu kết hại chết má con, hại chết con của con phải giết nó. Nó nói nó không biết á, nó nói xạo thì có, con không tin nó không biết, chẳng qua nó chối thôi. Chuyện ai làm người đó chịu trách nhiệm, thằng Bằng nó có biết gì đâu mà giờ mày đánh em nó đến nông nỗi như vậy, còn ra cái thể thống gì nữa không? Mấy hôm nữa đám cưới nó rồi, mặt mũi thế này mày muốn người ta bàn tán nhà mình có phải không? Hai Công một mực khẳng định Bằng có liên quan, nhưng khi bà hỏi có bằng chứng không thì hai Công lại không có, chỉ nói theo linh tính là chắc chắn Bằng có tham gia, chứ chẳng lẽ bao nhiêu năm qua bà ta không nhận lại con mình. Bằng chùi vết máu trên miệng, giọng vừa đủ nghe, em không hề biết bà ấy là mẹ em. Nếu anh không tin thì em sẽ đến bàn thờ má lớn thể cho anh và mọi người coi. Nói là làm, Bằng nhanh chân đi đến bàn thờ của bà lớn mà quỳ xuống, giơ một tay lên nói dõng dạc từng chữ. Con là Lâm Quý Bằng, hôm nay trước bàn thờ của má, con xin thề, nếu con có làm gì hại má, thì cho con bị trời đánh chết tại chỗ, chết không toàn thây. Xin trời đất chứng giám cho lời thề của con. Nói xong Bằng lại ba lại, con Tí nó nói, đó, cậu hai nghe chưa? Nghe cậu ba con thề chưa? Cậu ấy đã thề độc đến mức đó thì cậu làm ơn đừng kiếm chuyện với cậu ấy nữa. Mặt mũi sưng vù hết lên cả rồi, để con xuống luộc trứng gà lăn cho cậu. Bà chồng tôi dạy hai Công mấy câu, ông cũng nói là Bằng chính xác là không biết chuyện gì, từ nhỏ đã không mưu lợi hay tham gia bất cứ chuyện gì trong công ty. Chuyên ngành học cũng khác, cho nên yêu cầu hai Công không được gây chuyện với Bằng nữa, nếu không sẽ có biện pháp mạnh. Hai Công không cam tâm, nhưng không cãi được, nên hầm hầm bỏ đi làm luôn mà không thèm ăn sáng. Mẹ chồng tôi đi đến nhìn nhìn vết thương của Bằng thì tặc lưỡi. Bầm tím mặt mày kiểu này, tới đó sợ không tán hết qua Bằng, bộ còn để yên cho nó đánh hả? Bằng im du, Đạt mới nói, chứ gì nữa, con mà không can á, chắc khỏi làm chú rể mà vô bệnh viện năm mới rồi. Con không sao, con xin phép về phòng, mọi người cứ ăn sáng đi. Bà chồng tôi thở dài thườn thượt, trong nhà không yên thì người trụ cột như ông cũng mệt mỏi lắm. Hết chuyện này đến chuyện kia kéo ông không đổ bệnh mới là chuyện lạ. Vì sức khỏe ba chồng tôi không tốt, hai công thì xích mích với Bằng, mọi chuyện trong công ty đều do chồng tôi gánh vác. Mà từ sau vụ Thủy Trâm, bà cũng hạn chế giao cho hai công những hợp đồng quan trọng, nên chồng tôi bận tối mắt tối mũi mà cũng không hết việc. Lần này chỉ có tôi là về Sài Gòn trước, đợi hôm đám cưới chồng tôi mới lên sau. Anh căn dặn tài xế chạy chậm chậm, không được chạy nhanh, bảo tôi đến nơi phải nhắn tin cho anh hay liền. Tôi phì cười, em nhớ rồi, anh dặn em mấy lần rồi đó, em có phải trẻ con đâu, thôi em đi nhá, bye chồng. Lên xe tôi vẫy vẫy tay với anh, xe cũng từ từ lăn bánh rời khỏi Lâm gia. Vì má lớn mới mất nên bên nhà chồng tôi không tổ chức hôn lễ, nhưng mọi thủ tục bên nhà gái vẫn diễn ra bình thường. Đám cưới chị Thư tổ chức rất lớn vì gần đây công ty ba khởi sắc, có thêm nhiều đối tác làm ăn. Chị Thư lại có nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ nên quy mô gấp mấy lần hồi tôi lấy Đạt. Đến cả váy cưới cũng không thuê mà đặt may riêng, rất đẹp và phù hợp với vóc dáng chị ấy. Trộm vía chị Thư mang thai không bị nghén nhiều, người không sụp cân, cũng không xanh xao nên trang điểm lên nhìn xinh lắm. Hồi cưới tôi nhà chồng cho bao nhiêu vàng thì bây giờ cũng cho chị Thư như thế. Mà chị Thư còn được cùng Bằng chụp ảnh cưới, ảnh cổng, album lớn nhỏ rồi nhẫn cưới khác tên. Nói chung mọi thứ đều rất tuyệt vời. Tôi mừng cho chị ấy đến rớt cả nước mắt. Hai hôm sau cưới, chúng tôi bốn người cùng về nhà chồng ở Kiên Giang. Chị Thư có thai, bây giờ vỡ lở chuyện Bằng là con trai ruột của ba chồng tôi, nên ông rất kỳ vọng vào cái thai này của chị ấy. Hy vọng đứa bé bình an chào đời, phá bỏ lời nguyền tuyệt tử tuyệt tôn của Lâm gia bao nhiêu năm qua. Mới đầu khi biết chuyện Bằng là con bà Tám, bà ấy lại đang trong trạng thái không được bình thường. Chị Thư đúng là rất sốc. Trách Bằng tại sao lại không nói cho chị ấy biết anh có một người mẹ điên. Tôi an ủi, chị bình tĩnh lại nghe em nói, bà ấy chỉ tạm thời bị như thế thôi. Chị Thư hất tay tôi ra rồi la lối. Cả em nữa, em biết rõ mà cũng không nói một lời cho chị. Có phải em thấy chị có một bà mẹ chồng bị điên, em hả hê lắm đúng không? Nét mặt ba chồng tôi thoáng không vui vì cách hành xử của chị Thư. Tôi liền nói, em biết chị bầu bì mệt mỏi, để em đưa chị về phòng nghỉ ngơi, bỏ ra coi. Tôi bóp chặt tay chị ấy nói nhỏ, chị làm cái gì vậy? Bình tĩnh lại coi đi, ba mẹ đang nhìn kia kìa. Bằng từ nãy giờ hoàn toàn im lặng, bấy giờ mới thở hắt ra một hơi rồi nói, từ nhỏ thấy anh Công và Đạt được mẹ yêu thương, con đã ước ao mình cũng có mẹ. Để mỗi khi được điểm 10 sẽ chạy về xào vào lòng mẹ mà khoe, hoặc đơn giản là một tiếng gọi mẹ ơi mỗi lần con đi học về. Nhưng ước mơ đó vẫn xa tầm tay của một đứa trẻ. Rồi con từ từ lớn lên cũng đã quen dần với cuộc sống hiện tại, quen với những nỗi cô đơn chẳng thể thổ lộ cùng ai. Thì đùng một cái, người phụ nữ nhiều năm bên cạnh lại chính là mẹ mình. Con không chấp nhận được. Môi Bằng cười nhưng đôi mắt đã sớm chuyển sang màu đỏ. Thật sự là không chấp nhận được mẹ mình lại là một người phụ nữ như vậy. Con không chê bà ấy xuất thân bần hàn, không chê những bộ quần áo bà ấy mua dù nó đã lỗi thời. Nhưng tại sao bà ấy có thể làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy? Bằng khóc, hai hàng nước mắt chảy dọc xuống má, rồi rơi xuống mặt bàn. Nước mắt không màu, nhưng vị lại mặn và đắng, là thứ mà không ai muốn nhìn thấy và nếm trải. Chị Thư đang la hét thấy Bằng như thế, mà trở nên bối rối, đi đến chỗ Bằng ấp úng. Anh à, ý em là... Em không sai đâu, là anh sai. Anh không bắt em chấp nhận bà ấy đâu. Đến bản thân anh cũng không chấp nhận nữa là... Sau này mọi chuyện về bà ấy, mọi người không cần nói với con. Dứt lời, Bằng nắm tay kéo chị Thư về phòng. Qua thái độ đó, ba chồng tôi càng chắc nịch, Bằng đúng là không liên can thật. Về phía bà Tám, bác sĩ nói có thể chữa được, nhưng thời gian trôi qua vẫn không thấy tiến triển gì. Thậm chí tần suất nói nhảm còn nhiều hơn. Kim Ánh cầu xin ba chồng tôi cho chị ta đưa mẹ đi Sài Gòn điều trị, chứ không thể kéo dài ở đây được, hứa sẽ không bỏ trốn. Ba chồng tôi nhìn bà Tám thần trí điên dại, nói năng lung tung. Bác sĩ thì nói theo như kết quả khám bệnh của bà ta thì không nghiêm trọng lắm, rõ ràng là có thể hồi phục. Nhưng không hiểu sao có lúc bà ta rất tỉnh táo, nói năng lưu loát sành mạch, có lúc lại điên điên dại dại, lại lục bức tường trắng xóa, có khi quỷ lại Kim Anh van xin tha mạng gì đó. Tôi nhớ lại chuyện những giấc mơ mà tôi từng thấy, và nhớ đến lời con Tí nói là nó từng thấy ma ngoài vườn xoài. Lấy hết can đảm, tôi nói chuyện này với ba mẹ chồng. Lúc đầu ông bà bảo làm gì có ma cỏ nào, cũng đâu có ai chết. Tôi nhắc lại cái lần bà Tám mới phát điên, bà ta nói cái gì mà từng giết người chôn dưới gốc cây xoài. Hai chuyện này thật sự trùng hợp đến nghi ngờ. Suy nghĩ một hồi, ba chồng tôi cũng chịu cho mời thầy đến xem vườn xoài. Người này nghe đâu là một thầy Pháp chuyên trừ tà bắt ma nổi tiếng. Vừa bước vào nhà, nhìn chị Thư thì ông thầy đó liền lắc đầu. Ấn đường đen tối, coi chừng gặp nạn. Chị Thư ném miếng táo xuống bàn chửi. Nè, ông nói bậy bạ cái gì đó? Tôi đang có thai mà ông chủ ẻo tôi hả ông già? Ông thầy đó chỉ cười rồi nói một câu. Để rồi coi. Ra đến đầu vườn, ba chồng tôi chỉ đây là mảnh vườn của nhà, nhờ ông xem thử có gì bất thường không. Ông thầy đó tên là thầy Tàu, tuổi ngoài 50. Ông ấy nhìn xung quanh khu vườn đang sai quả một lúc, rồi mới lắc đầu nói. Oán khí nặng quá. Là sao thầy? Thầy Tàu chỉ thẳng ra sau vườn. Ở đây có một oan hồn chết oan, không phải một mà tận hai mạng người. Nghe đến đó thì tôi hơi sợ, trong đầu liền nhớ đến khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn và giọng nói lạnh lẽo của người phụ nữ trong mơ, sống lưng cũng thấy lạnh lạnh. Thật hả thầy, nhưng mà nhà tôi ở đây nhiều đời nay, đâu nghe chuyện chết chóc gì đâu. Thầy Tàu nhìn nghền ngó ngó, một mình đi thẳng vào sâu trong vườn, đi một vòng ông quay lại hỏi. Ngày xưa chỗ này có một cái ao phải không? Ba chồng tôi gật đầu. Đúng vậy, nhưng sau đó tôi đã cho người lấp lại và trồng thêm một số cây ăn quả. Nhưng chỗ đó trồng cây gì cũng chết, sau đó tôi cũng mặc kệ. Thầy Tàu bật cười. Dĩ nhiên, nhà người ta mà ông trồng cây lên sao mà được? Nhà? Nhà ai? Thầy nói rõ đi ạ. Trong vườn này oán khí nặng nề, có oan hồn chết oan ức không siêu thoát được. Bây giờ tôi về chuẩn bị đồ đạc, 9 giờ đêm nay sẽ đến. Có thầy Pháp khẳng định như vậy, trong nhà tôi lại một phen nháo nhào. Không biết là ai bị bà Tám giết rồi chôn ngoài đó. Mà theo ba mẹ chồng tôi rà soát lại cái danh sách người nhà lẫn họ hàng, đâu có ai bị mất tích mẹ lẫn con. Vậy hai mẹ con ngoài đó là ai? Mẹ chồng tôi nghi ngờ. Hay là ông mèo mỡ với bà nào bị bà ta phát hiện? Bà Tảo lao quá, tôi có ai chứ. Vậy chứ ai mà một mẹ một con? Tôi nghi là mèo mỡ của ông thôi. Thế bà này, tôi nói không có là không mà. Bà thấy bao nhiêu năm nay tôi có làm gì sai với bà chưa mà bà ở đó nghi ngờ tôi. Nói lùng tùng, còn nó cười cho kia kìa. Chị Thư không tin những lời thầy Tàu nói, cho rằng thầy bói nói dối ăn tiền, kiểu gì ông ta cũng ăn một mớ tiền của ba mẹ. Mẹ chồng tôi la. Đừng có nói bậy, ông ấy nổi tiếng cả cái miền Tây này đó, không phải ai muốn mời cũng được đâu. Mẹ phải nhờ vả người ta nói giúp ông ấy mới chịu đến. Còn không biết thì đừng có nói linh tinh. Chị Thư bĩu môi. Mấy cái trò này ấy, báo đài họ viết ầm ầm, mẹ không tin thì thôi. Tôi theo chị Thư về phòng chị ấy rồi khẽ nói. Chị hai, chị nói chuyện cũng phải chú ý lời nói hành động một chút. Dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng, chị cứ như vậy là không nên. Mẹ chồng em á, chứ đâu phải mẹ chồng chị mà chị sợ. Mà có là mẹ chồng chị á mà nói sai á, chị cũng bật như thường nhá. Hết chuyện tin thì tìm mấy cái lão bói toán, toàn lừa đảo. Chuyện rành rành như vậy mà lừa đảo cái gì? Từ giấc mơ của em đến lời khai của bà Tám đều trùng khớp với nhau. Ngoài đó có ma thật đó chị. Chị Thư cười ha ha. Trời ơi, em cũng tin sái cổ luôn vậy á Cúc. Trên đời này làm gì có ma, tất cả chỉ là do bản thân tưởng tượng ra thôi. Chị Thư không tin trên đời này có ma, nên tôi không muốn nói với chị ấy nữa. Chỉ khuyên chị ấy cẩn trọng trong lời nói, nhưng chị ấy toàn gạt ngang chẳng chịu nghe. Tay cầm miếng bánh cho vào miệng ăn ngon lành. Nhìn chị Thư ăn mãi tôi hơi thắc mắc. Em thấy chị mới ăn một tô bún bò bự, ăn dĩa trái cây rồi ăn thêm bánh ngọt. Chị chưa no à? Chị ăn cái gì cũng thấy ngon. Đang thèm bánh canh cua gạch đây. Em ra nói mai chị thì nấu nhá, nhớ nhiều gạch một chút. Để chút em nói, mà nay bụng chị to to rồi đây nè. Ừ, anh Bằng nói những tháng cuối mới nhanh to, em bé cũng tăng ký nhanh vào thời điểm đó, bây giờ á chưa đâu. Chị em tôi nói chuyện một chút nữa thì tôi ra ngoài cho chị Thư nghỉ ngơi. Hiện tại thì phòng khám của Bằng cũng vừa xây xong, bắt đầu đi vào hoạt động. Nói là phòng khám tư nhân nhưng quy mô rất lớn, giống như một bệnh viện thu nhỏ, có đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại và tiên tiến, đầy đủ các khoa cơ bản. Hôm khai trương bệnh viện, tôi thấy từ bác sĩ đến y tá này nọ cũng hơn chục người, ngày đầu còn đang tuyển thêm nữa. Đợi chị Thư sinh con xong thì có thể ra đây làm, quản lý sổ sách chẳng hạn. Bây giờ chị Thư có thai, Bằng chăm chị ấy rất kỹ, không cho chị ấy ra ngoài nhiều, sợ đi đứng không cẩn thận ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Nhìn mỗi ngày đi làm về, Bằng đều mua trái cây ngon cho chị Thư, mà tôi cũng yên tâm Bằng sẽ vì đứa con trong bụng mà gắn kết hai người họ lại gần nhau hơn. Ngược lại, từ lúc biết Bằng là con ruột thì mẹ chồng tôi lại không vui. Không vui chính là cái thai chị Thư đang mang, nhưng vì chị Thư là chị gái ruột của tôi nên bà cũng không tiện nói nhiều, chỉ nhắc khéo tôi tranh thủ có đứa con cho vui nhà vui cửa. Tôi vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, chứ đâu phải muốn có là có liền. 9 giờ tối, thầy Tàu đến như lời hứa, mà ba chồng tôi cũng đã lên viện xin cho bà Tám xuất viện, nên khi ông thầy Tàu đến, bà Biểu Kim Ánh dẫn bà Tám ra đây một chút. Thầy Tàu tay cầm đồ đạc gì đó của ông bày trí ngoài vườn xoài, chúng tôi thì đứng bên ngoài, nhìn thấy ông ấy đốt 9 ngọn nến thành một hàng dài trên mặt bàn và các loại bùa chú gì đó mà người thường như chúng tôi không thể hiểu được. Sau đó đốt 3 nén nhang rồi bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Bỗng khu vườn đang yên ắng liền có chút thay đổi. Gió từ đâu thổi đến, càng lúc càng mạnh, làm những lá cây va vào nhau kêu xào xạc, xào xạc. Âm thanh ấy ma mị làm sao, làm da gà tôi nổi cả lên, ôm chặt lấy cánh tay của Đạt. Thầy Tàu hỏi lớn, người là ai? Tên họ là gì? Sao lại vất vưởng ở đây không chịu đi đầu thai chuyển kiếp? Gió thổi càng mạnh hơn nữa, giống như là linh hồn ấy đang tức giận. Những cây cối bé nhỏ không chịu được sức gió mà nghiêng sang một bên trước trận cuồng phong này. Họ nói gì đó, thầy Tàu lại hỏi, ai giết người? Người đó có ở đây không? Tiếng gió thổi hù hù, bà Tám đang đứng bên cạnh Kim Ánh bỗng kêu ú ớ, ôm cổ mình không nói nên lời. Người như bị ai vật xuống đất, nằm lăn quay bao nhiêu là vòng. Thầy Tàu liền la, bỏ ra, không được làm bậy. Thầy Tàu la mấy tiếng thì bà Tám mới thôi lăn lộn dưới đất, nhưng lại sợ hãi bật dậy quỳ lại khoảng không. Tôi lạy cô, tôi lạy cô, tôi sai rồi, tôi sai rồi, đừng bắt tôi đi, đừng bắt tôi đi. Dù Kim Ánh có kéo bà ấy lên thế nào, bà ấy cũng không chịu đứng dậy, quỳ lại lia lịa, nói bản thân sai rồi, không nên giết người. Bà chồng tôi quay sang hỏi bà Tám ngay, rốt cuộc bà giết ai nữa vậy hả? Bà đã giết ai? Nhưng mà bây giờ bà Tám không nghe ai nói gì cả, chắp tay lạy lục rối rít, miệng không ngừng cầu xin tha mạng. Thầy Tàu lại hỏi khoảng không kia, giết như thế nào? Người nói rõ ta nghe. Được rồi, đừng khóc nữa. Phàm việc gì cũng có nhân quả, gieo nghiệp sẽ bị nghiệp đè, không ai thoát được luật trời. Bây giờ ta sẽ giải phong ấn cho ngươi, nhưng ngươi phải nghe ta, đi đầu thai kiếp khác, không thể làm hồn ma vất vưởng mãi được. Thầy Tàu tiếp tục lẩm bẩm những câu chú gì đó, xong ông lấy một cái bình có hình tròn mở nắp ra, cho chiếc bình nằm nghiêng hẳn một bên. Lúc đó gió đột ngột thổi mạnh, những lá cây bay toán loạn trên không, có một cái gì đó dường như vừa bay vào trong chiếc bình của thầy Tàu. Ông nhanh chóng đóng nắp bình lại, cũng là lúc mọi thứ trở về hiện trạng ban đầu. Gió cũng ngừng thổi mạnh. Ông nói, xong rồi. Sau khi thu phục hồn ma, thầy Tàu bắt đầu dùng kinh nghiệm của mình mà tìm nơi chôn cất hai mẹ con chết oan. Ông đi một vòng rồi chỉ cái gốc xoài to nhất, biểu ba chồng tôi khai quật lên. Ba chồng tôi kêu thằng Xanh kéo bà Tám đến chỗ này hỏi lớn, có phải bà giết người ở đây không? Bà đã giết ai? Hả? Nhưng mà vừa đến chỗ này, bà Tám đã co rúm người không dám nhìn vào chỗ đó, nói lẩm bẩm không ai hiểu bà ta đang nói cái gì. Thầy Tàu mới bảo, cái chết này cũng lâu lắm rồi, bây giờ khai quật lên thì đem cho cốt gửi vào chùa, hàng ngày nghe Phật Pháp sẽ sớm siêu thoát, còn ai làm việc xấu thì sớm muộn cũng sẽ phải trả giá. Xong việc thầy Tàu ra về, bà Tám cả đêm đó la hét trong buồng không cho ai ngủ nghe. Hết quỳ lại thì trốn trong gối mền nói cái gì mà, cô ta đến rồi, cô ta đến rồi. Về chuyện cái chết ngoài vườn xoài, ba chồng tôi cũng nói chuyện này không đơn giản là chuyện nội bộ trong nhà nữa, mà phải báo công an. Liên quan đến mạng người nghiêm trọng thế này, nếu mà không báo công an, sau này vỡ lẽ ra cả nhà sẽ bị mang tội bao che, che giấu tội phạm, rồi ảnh hưởng đến công ty, đến chuyện làm ăn. Bằng cũng không có ý xin xỏ gì cho mẹ mình, còn khuyên nên giao cho công an điều tra, kẻo vì chuyện này mà cả nhà bị liên lụy. Sau khi bàn bạc, ba chồng tôi báo công an và trình bày câu chuyện. Hôm đó công an đến, họ tiến hành lấy lời khai của từng thành viên trong nhà. Đến lượt bà Tám, hiếm lúc bà ta tỉnh táo như lúc này. Cúi gằm mặt nói là lỡ tay giết một người làm cũ trong nhà tên là Đào. Nguyên nhân là người đó biết được bí mật Bằng là con bà Tám, bà ta đã nhẫn tâm giết người diệt khẩu. Khi đó mẹ chồng tôi tá hỏa nói, năm đó tôi mất tiền vàng, rồi con Đào đột nhiên mất tích, còn để lại lá thư có mấy chữ là đường cùng nên lỡ giải. Lúc đó ai cũng nghĩ nó lấy rồi bỏ xứ đi. Đâu có ngờ là... Khi công an hỏi bà Tám giết người bằng cách nào, thì bà ta nói là dùng dây thừng xiết cổ bà Đào đến chết. Ngày xưa vườn cây chưa rộng rãi như thế này, còn ôm tùm lắm, nên bà ấy đã chôn xác bà Đào ngay dưới gốc cây xoài to nhất, vì biết cây xoài to thế này sẽ không bị khai quật hay đào bới. Nghe những gì bà ta khai mà tôi rùng mình, một người phụ nữ ít học, kiến thức không nhiều mà có thể giàn dựng ra bao nhiêu chuyện kinh khủng như vậy. Đúng là dã man. Có đầy đủ lời khai, công an họ tiến hành khai quật chỗ bà ta nói. Đúng là có một thi thể được chôn cất sơ sài, thời gian lâu quá nên thịt da đã phân hủy, chỉ còn bộ xương và những mẩu vải mục nát. Công an sẽ lấy những mảnh xương này về để tiến hành khám nghiệm gì đó và cũng tạm giữ bà Tám phục vụ cho công tác điều tra. Chuyện này coi như cũng đã được giải quyết. Thời gian bà Tám bị bắt cũng lúc điên lúc tỉnh, khi bình thường nói chuyện rành mạch, khi lại khóc lóc cười cợt một mình. Nghe ba chồng tôi nói lại là bà ta còn không tự chủ đến mức đi vệ sinh trong quần. Từ lúc bà Tám bị bắt, chỉ có Kim Ánh là lui tới thăm nom, Bằng với chị Thư không một lần có mặt. Trong bữa cơm, ba chồng tôi biểu Bằng bớt chút thời gian mà thăm bà ấy một lần, nhưng Bằng lắc đầu từ chối. Chị Thư thì lại càng không muốn đi. Tuy là bà Tám bị bắt, nhưng thần trí bà ấy không tỉnh táo như người bình thường, vệ sinh cá nhân còn không lo được, nên dù có đưa ra xét xử thì cũng phải đưa đi chữa trị đến hết bệnh mới thi hành án được, mà không biết bao giờ bà ta mới tỉnh lại. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bụng chị Thư ngày một to hơn. Chị ấy cũng tăng cân nhiều do ăn uống được. Cứ cách vài hôm Bằng lại đi siêu thị mua trái cây sạch về cho chị Thư ăn. Đến tháng thứ tư thì biết chính xác là một bé trai. Cầm tờ siêu âm màu cho ba chồng tôi xem mà ông cười suốt cả bữa cơm. Còn hứa khi chị Thư sinh xong, ông sẽ tặng cho chị Thư một con ô tô mà chị Thư khen mấy hôm trước. Con xe đó vừa ra mắt, giá lên đến vài tỷ bạc. Nhưng mà Bằng cũng nói là tử cung chị Thư ngắn, thai thì ngày một lớn, nên bảo chị Thư hạn chế đi lại để tránh động thai. 3 tháng cuối thai lớn nhanh, đi lại nhiều quá, thai tụt xuống dễ bị sinh non. Chị Thư nghe xong thì sợ lắm, cái thai này là cứu tinh của chị ấy. Dẫn chị ấy về phòng tôi mới thắc mắc. Cứu tinh là sao hả chị? Chị Thư lại lờ đi. À không có gì, chị nói nhầm. Mà tôi thấy cũng lạ, chị Thư về đây không có đi làm, tiền của Bằng thì dồn vào phòng khám, mà chị Thư lại tích cực mua sắm đồ hiệu. Còn tí nó nói lại với tôi là ngày nào cũng ra nhận hàng cho chị Thư hết, đa phần là không có trả tiền. Tôi nhìn vào tủ cũng nhận ra mấy cái túi hàng hiệu được trưng bày một nhiều hơn, giày cao gót cách mấy hôm lại có đôi mới lên kệ, mà túi xách cái nào cũng tính bằng 100 triệu chứ chẳng giỡn. Tôi mới hỏi, tiền đâu mà chị mua túi liên tục vậy? Thì tiền của chị chứ đâu. Con nhỏ này, mày nghĩ chị mày không có tiền à? Không phải, nhưng mấy cái túi kia hoàn toàn là hàng cao cấp, nhất là HM kia cũng vài trăm chứ ít gì. Lần trước chị bỏ hết tiền rồi cơ mà, sao giờ lại có mua? Ờ thì chị kinh doanh. Kinh doanh gì? Chị Thư tặc lưỡi. Kinh doanh gì thì kệ chị đi, miễn có tiền là được rồi. Thôi em ra ngoài đi, chị phải ngủ, ngủ đi đi. Tôi căn dặn chị Thư thêm một câu. Thời buổi làm ăn khó khăn, chị làm gì cũng phải cẩn thận đó. Biết rồi mà, đi ra đi. Dạo gần đây, cuộc sống trong nhà chồng tôi khá an ổn. Sáng tôi và Đạt đi làm, cùng nhau giải quyết công việc, trưa cùng nhau ăn cơm, chiều cùng nhau về nhà, tối tối rảnh anh chở tôi đi dạo, khuya lại cùng nhau lên giường nằm ngủ. Cuộc sống vui vẻ đó thật sự an nhiên lắm. Tôi cứ nghĩ bão tố đã dừng lại, tôi và anh sẽ bên nhau như thế mãi. Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ thôi. Tôi đâu biết xung quanh nguy hiểm luôn rình rập chúng tôi, từng ngày, từng giờ. Bởi trên đời này, thứ mà ta không thể đo lường được chính là lòng dạ con người. Có những người thoạt nhìn rất tốt, rất đàng hoàng, nhưng tâm cơ thượng thừa. Bụng chị Thư ngày một lớn, nhưng mà cái bụng tôi thì chưa có to lên một chút nào. Tôi cũng có đi bác sĩ trên tỉnh khám lại. Bác sĩ nói tuy là tôi bình thường, nhưng do đợt rồi uống thuốc tránh thai liều cao, nên bây giờ cơ thể phải phục hồi lại đã, bổ sung nội tiết tố để sau này có một thai kỳ khỏe mạnh. Liệu trình phục hồi này đến 3 đến 6 tháng. Mấy ngày gần đây, hai công tiếp tục đề cập chuyện anh ta làm giấy tờ ly hôn Thủy Trâm. Ba chồng tôi cũng không ngăn cản nữa, bảo anh ta muốn làm gì thì làm. Nhưng mà mới đệ đơn chưa lâu, cha mẹ của Thùy Trâm đã kéo sang chửi bới thậm tệ. Họ nói con gái họ đi tù không thấy hai công ló mặt vào thăm, bây giờ lại ly hôn để cưới vợ khác, chửi luôn cả ba chồng tôi bao che cho hai công có người phụ nữ khác, còn đi rêu rao nhà họ Lâm dính lời nguyền, dầu cưới bao nhiêu đứa con dâu về cũng không đứa nào đẻ được, có đẻ thì đẻ ra quái thai dị tật. Chuyện đó làm ba chồng tôi giận tím mặt, đòi chấm dứt mọi chuyện làm ăn chung với nhà bên đó cho khỏi qua lại với nhau nữa. Thủy Trâm đi tù nên dựa vào đó không khó để hai công đơn phương ly hôn một cách nhanh chóng. Sau khi trở về độc thân, anh ta rất hay vắng nhà, nghe chồng tôi nói là anh ta hay đi lên nhà chị Phi, chắc mong muốn nối lại tình xưa với chị ấy vì chị Phi cũng đã khỏe nhiều lắm rồi, vẫn uống thuốc nhưng nếu người không biết chuyện thì sẽ không nhận ra chị ấy có bệnh. Lại nói về bà Tám, sau những ngày tháng tạm giam thì bên công an cũng điều tra được vụ án ngoài vườn xoài. Đúng là bà Đào mất tích từ năm đó đến nay, theo giám định ADN với họ nhà ngoại bà Đào thì trùng khớp. Công an khẳng định người xấu số đó là bà Đào, nhưng mà người ta còn nói năm đó bà Đào có thai mà bà Tám điên loạn không tỉnh nên không tìm ra được cha đứa nhỏ trong bụng. Chuyện xảy ra quá lâu rồi, điều tra lại vô cùng khó khăn. Lúc ra tòa, tòa tuyên án bà Tám 20 năm tù, sẽ đưa bà đi điều trị bệnh, đến khi khỏi bệnh sẽ thi hành án đúng quy định. Ngày ra tòa Bằng có đến, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế chứ không nói năng hay thuê luật sư nào bào chữa cho mẹ mình. Khi người ta dẫn bà ấy đi, tôi thấy đôi mắt Bằng đỏ hoe rớm nước. Tôi biết Bằng cũng đau lòng nhưng không nói ra thôi. Dù thế nào thì đó cũng là mẹ, là người mang nặng đẻ đau, mẫu tử liền tâm, sợi dây tuy vô hình nhưng lại dính chặt. Tính ra bây giờ chị Thư cũng đã mang thai 9 tháng, một tuần nữa là sinh rồi. Thai nhi khỏe mạnh, được hơn 3 kg. Rồi đến khi sinh chắc tầm 3,5 cân, cũng vừa đẹp. Ngày nào đi làm về tôi cũng sang nói chuyện với chị ấy một chút, cho chị ấy đỡ buồn. Thi thoảng lại đưa tay sờ vào bụng nghe em bé đạp, cảm giác đó thích lắm. Mà nói chị Thư, tôi vẫn cứ thắc mắc hoài, chị ấy bầu bì suốt ngày ở nhà mà tiêu tiền như nước, còn cho tiền mẹ tôi đi mua sắm nữa. Mẹ cần 100-200 triệu là chị ấy chuyển cho liền. Tôi gặng hỏi, chị ấy cứ nói làm kinh doanh. Tôi không tin. Chị nói thiệt cho em nghe, ở đâu chị có nhiều tiền như vậy? Con này, chị nói là chị kinh doanh mà sao em hỏi hoài vậy nhở? Chị bụng mang dạ chửa như vậy thì kinh doanh cái gì? Chị đừng có gạt em. Thời buổi bây giờ người ta làm ăn qua điện thoại, nằm ở nhà cũng có tiền. Với cả anh Bằng cho chị nữa, anh ấy cho chị suốt, bảo chị mua sắm cho đỡ buồn. Tôi cứ có cảm giác chị Thư nói dối, cứ cho là Bằng cho chị ấy đi, nhưng ở đâu ra mà cho như nước đổ thế kia. Bản thân tôi cầm thẻ lương của Đạt, lương anh cũng đâu có ít, chưa kể chia lợi nhuận hàng tháng mà tôi còn không dám mua sắm như chị ấy. Số tiền kia là ở đâu ra? Tôi sợ chị ấy bị người ta rủ dê rồi làm những chuyện không hay thôi. Hỏi mãi chị Thư không nói, mà tôi cũng bận rộn chuyện công ty, không thể suốt ngày chạy theo quan tâm chị ấy được. Tôi có biểu con Tí ở nhà quan sát chị Thư. Con Tí nói suốt ngày chị Thư nằm trong phòng, muốn ăn gì thì nó bưng vào phòng, cửa lúc nào cũng đóng chặt nên nó muốn để ý cũng khó. Mà nó thì cũng đâu có ưa chị Thư tôi chút nào. Nó nói chị Thư chảnh chọe khó chiều, không biết nấu mà món nào cũng chê, giống như Thủy Trâm ngày đó. Có điều chị Thư cũng là người có học nên đối đáp hơn hẳn Thủy Trâm, làm con Tí ghét mấy cũng không nói được. Thi thoảng tôi hỏi nó còn thương Bằng không thì nó thật thà gật đầu, nhưng mà nó thấy chuyện bà Tám vì tranh giành tài sản cho con mà làm bao nhiêu chuyện xấu, thành ra nó hơi sợ, nó nhăn mặt. Chắc con bỏ ý định quá mợ ơi, đấu đá giành giật thấy ghê quá à? Ừ, bỏ ý định đi, đàn ông tốt ý còn nhiều lắm. Mà đâu xa, mợ thấy thằng Xanh nó thương em lắm đó, nó cũng được, hiền lành chịu khó. Con Tí cười khà khà, trời ơi, con với nó lấy nhau ấy, chắc một ngày quýnh lộn 800 lần á mợ, nó suốt ngày kiếm chuyện với con, không hợp đâu mợ ơi. Ai biết đâu duyên nợ, nó thương em nó mới trêu. Thôi hẹn kiếp sau đi, chứ kiếp này con không lấy nó đâu. Tự dưng con Tí nói đến kiếp trước kiếp sau, làm tôi nhớ đến giấc mơ đêm qua. Dạo gần đây tôi đã không mơ thấy nữa, bỗng dưng đêm qua lại thấy. Lần này không mơ hồ như cũ mà còn rất rõ rệt. Những đóa hoa ban nở trắng một vùng, tôi và Bằng tay trong tay vui đùa giữa núi rừng hùng vĩ. Nụ cười trên môi của cả hai tươi như đóa hoa ban đó, thật đẹp làm sao. Cả hai thề thốt 100 năm suốt đời suốt kiếp, kiếp này cho đến kiếp sau mãi mãi là vợ chồng. Chỉ tiếc đến cuối giấc mơ, tôi chết, máu nhuộm đỏ những đóa hoa ban trắng. Bằng vì đau lòng cũng thả mình từ đỉnh núi xuống vực sâu không đáy. Mùa hoa năm ấy chẳng có cái đám cưới như lời hẹn ước. Khi tỉnh dậy, nước mắt tôi ướt đẫm khuôn mặt, tim đau đớn khôn cùng mà không từ nào diễn tả được cảm giác đó. Trái tim nhỏ nhói lên như kim đâm. Tôi sợ, sợ những giấc mơ như vậy. Nó làm cho tôi rơi giữa lưng chừng hai suy nghĩ. Liệu đây đơn giản chỉ là những giấc mơ hay đúng như lời thầy Lương nói, duyên nợ tiền kiếp. Sau mỗi lần thấy Bằng trong mơ, tim tôi lại đau đến tê liệt, nước mắt không tự chủ ào ào chảy ra. Nhưng ở thực tại, người tôi yêu là Đạt, chúng tôi là vợ chồng, ông Tơ bà Nguyệt đã xe duyên duyên ở kiếp này, dây tơ hồng liệu có đứt không? Đang suy nghĩ mông lung thì thằng xanh mặt mũi tái nhợt chạy vô, hớt hờ hớt hải nói không thành câu. Ông bà ơi, mợ Cúc ơi, có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Tôi ở đây nè, từ từ nói tôi nghe. Cậu Đạt làm sao? Cậu Đạt bị chìm tàu, không tìm thấy cậu ấy đâu. Cái gì? Tôi như bị sét đánh ngang tai, tay chân run lẩy bẩy, khó nhọc hỏi lại thằng xanh. Nói cái gì? Cậu Đạt làm sao? Người ta vừa báo tàu cậu bị chìm rồi mợ ơi. Tôi ngã người ra sau, con tí với thằng xanh đỡ lấy, nhưng tôi thấy mình mất hết sức lực, cả người dẻo dạo không có sức sống. Mợ ơi, mợ bình tĩnh mợ ơi. Ba mẹ chồng tôi nghe ồn ào cũng ra tới. Khi nghe thằng xanh nói tàu Đạt bị chìm, không tìm thấy anh, bà liền ngất xỉu tại chỗ. Cùng lúc đó chị Thư đau bụng, trong nhà bỗng chốc loạn cả lên. Vài phút định thần, tôi cũng bình tĩnh lại, đưa chị Thư đến phòng khám của Bằng. Vì dọc đường có gọi điện báo, nên chúng tôi vừa đến cổng, đã thấy Bằng chờ sẵn ngoài đó. Bằng bảo tôi đi lo chuyện của Đạt. Tôi với thằng xanh phóng như bay lên bến tàu Rạch Giá. Dọc đường không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng bên kia vẫn là câu trả lời chưa tìm thấy anh. Tôi sợ đến mức bật khóc nức nở trong xe, toàn thân run lẩy bẩy, chắp tay cầu nguyện cho anh không có chuyện gì, cho anh được bình an vào bờ. Thằng xanh nó cũng khóc, vái trời Phật phù hộ cho cậu Đạt được người cứu, chứ cậu Đạt không có biết bơi. Thằng xanh càng nói tôi càng sợ hơn nữa. Lúc nhỏ anh bị người ta hại xém chết, sau này ngồi xe lăn nên không có biết bơi. Bây giờ chỉ mong anh có thể thoát được kiếp nạn này. Ngồi 2 tiếng mới đến bến tàu, tôi tưởng như dài 2 năm. Mỗi giây mỗi phút đều không ngừng cầu xin ơn trên che chở cho anh, cho chồng tôi bình an về đến nhà. Đến bến tàu, tôi không nhớ nổi mình đã lê lết như thế nào mới chèn vào đám đông ở đây. Bao nhiêu người cũng đang khóc, tôi khó khăn lắm mới hỏi một đồng chí cảnh sát hàng hải. Anh ơi, sao rồi? Có tìm được hết mọi người chưa? Cô là người thân của nạn nhân hả? Tôi là vợ anh Đạt, Lâm Tiến Đạt. À, cô bình tĩnh, hiện tại chúng tôi đã huy động nhân lực để tìm kiếm. Các thợ lặn giỏi cũng đang tìm. Nhưng sao tàu lại chìm? Nguyên nhân ban đầu có thể là do hàng hóa vượt quá quy định, gặp thêm thời tiết xấu nên thuyền bị lật chứ không phải chìm. Tuy nhiên đây cũng là dự đoán ban đầu thôi, mọi chuyện cần phải đợi có kết quả rõ ràng mới khẳng định. Vậy hiện tại đã tìm được mấy người rồi ạ? Họ thở dài. 2 người, nhưng một người đã chết, một người đang cấp cứu do va đập mạnh vào đầu. Đội cứu hộ đang cật lực tìm kiếm những người còn lại. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô bình tĩnh. Bình tĩnh? Hỏi tôi làm sao mà bình tĩnh cho được khi chồng tôi đang mất tích không biết sống chết ra sao? Ngoài kia là những con sóng đập ầm ầm, tựa như trong lòng tôi đang rối nủi và lo lắng cho anh vậy. Anh ơi! Không biết anh có chuyện gì không? Nhất định phải bình an mà về với em nha anh. Tôi không nhớ mình đã đứng ở bến cảng đó bao lâu, không biết đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, đã kêu gào tên anh trong bao lâu, không biết người hứng chịu bao nhiêu gió biển táp vào da thịt. Chiếc áo mỏng manh không đủ bao bọc cơ thể này, thịt da đã tê cứng lạnh cóng, nhưng có lẽ vẫn chưa lạnh và sợ hãi bằng con tim lúc này. Tôi sợ, thật sự rất là sợ, thậm chí còn muốn đi cùng đội cứu hộ, nhưng người ta không cho tôi đi. Tôi van xin, nhưng họ lắc đầu giải thích, nói rằng thời tiết xấu, đang có bão nên không cho tôi xuống. Tôi đứng dưới cơn mưa mà lòng đau như cắt. Mưa to thế này, anh đang ở đâu? Anh có lạnh không anh? Ba chồng tôi thuê những thợ lặn giỏi nhất để tìm anh, nhưng bóng anh vẫn hoài không thấy. Mẹ chồng tôi xỉu lên xỉu xuống, bà có mỗi mình chồng tôi, anh mà có bề gì bà sẽ không thể chịu nổi. Thời gian lặng lẽ đưa số giờ mỗi lúc một tăng lên. Đã bao nhiêu tiếng rồi từ khi tàu anh bị chìm? Tôi đứng đây từ ngày cho đến đêm. Mưa lớn rồi lại tạnh, cũng không có tin tức gì về anh. Người ta nói có thể anh đã chết. Bão bùng như vậy, anh lại không biết bơi, làm sao chịu nổi sự khắc nghiệt của đại dương? Nhưng tôi không tin, tôi không cho họ nói như thế. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. chồng tôi kiên cường lắm, anh nhất định khỏe mạnh mà về với tôi thôi. Từng cơn gió biển lạnh lẽo xuyên qua tấm áo, xuyên vào trái tim đang đau đến tê liệt. Ngoài kia âm thanh sóng vỗ vào mỏm đá, đại dương mênh mông, người tôi yêu ở nơi nào rồi? Suốt một đêm dài tôi đã đứng ở đó không dám đi đâu cả. Từng người được tìm thấy lên rồi, hàng hóa cũng đã vớt lên gần hết. Chỉ còn anh, chồng tôi, bóng anh nơi nào? Sao anh không về với em hả anh? Thằng Xanh nó thì thầm, mợ vào ngồi nghỉ một lúc đi mợ, mợ cứ như vậy sao mà chịu nổi. Tôi lắc đầu, không, tôi ở đây đợi anh Đạt về. Nó thở dài, nhưng mợ cũng phải lo cho sức khỏe của mợ, bây giờ mợ mà ngã xuống nữa thì làm sao? Nghe con, vô nghỉ ngơi chút đi mợ, con ở đây canh cho. Tôi kiên quyết không đi, tôi phải chờ chồng tôi về với tôi. Anh từng nói với tôi, anh sợ cảm giác cô đơn, sợ phải một mình, nên tôi phải chờ anh. Chỉ cần anh về đến là sẽ có tôi, lao đến ôm anh ngay. Cũng trong sáng hôm đó, sau một đêm đau bụng, thì chị Thư sinh. Thằng Xanh báo lại là bé trai 3,6 kg, mẹ con đều khỏe, ba tôi thì ra đây với tôi. Còn mẹ thì chăm chị Thư trong phòng khám của bằng. Tôi nhìn mặt biển xanh kia, nhìn một ngày nữa lại trôi qua, mà không mạnh mẽ được nữa, úp mặt vào ba mà khóc một trận. Chồng tôi, anh vẫn chưa về. Nhiều người họ nói chồng tôi đã chết chứ sống gì nổi giữa đại dương bao la kia. Họ nói một người biết bơi còn đuối sức trước cơn bão biển, huống hồ một người không biết bơi như anh, chỉ đợi xác nổi lên. Tôi liền quát họ, chồng tôi chưa có chết, các người đừng nói bậy nữa, anh ấy chưa có chết. Biết là cô đau lòng, nhưng cô nên chấp nhận sự thật đi. Mấy ngày rồi làm sao mà cậu ta chống cự lại với tử thần? Cô nhìn đi, mưa trắng xóa như vậy, người nào mà chịu nổi không? Đừng nói nữa, các người đừng nói nữa. Chồng tôi không sao, anh ấy nhất định không sao. Tim tôi đau quá, đau đến nghẹt thở đi được, bật khóc tù tù. Tại sao ai cũng nói chồng tôi chết kia chứ? Tôi không tin, tôi không tin. Anh còn sống, anh nhất định còn sống mà về với tôi, thực hiện lời hứa đi du lịch còn dang dở. Anh à, anh nhanh về với em đi, đừng làm em lo sợ nữa được không anh? Anh ơi, chồng ơi. Tôi khóc đến lạ cả họng, đến nước mắt chẳng chảy nổi nữa, môi cũng cứng ngắc, cuối cùng vẫn là sức người không chịu nổi mà ngã xuống. Sau hơn một tuần liền chống chọi lại với mưa gió ngoài bến tàu, đôi mắt bị bóng tối che cả bầu trời, rơi vào bóng tối ma mị. Tôi không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lâu, khi tỉnh dậy đã thấy ba ngồi bên cạnh, đôi mắt buồn rười rượi. Tôi liền bật dậy, ba vội giữ tôi lại. Cúc, con nằm xuống nghỉ chút đi con. Không, ba... Con phải ra đó đợi anh Đạt về. Con đợi chồng con về. Đôi mắt ba tôi chớm đỏ hoe, khuôn mặt đau xót chưa từng có. Con bình tĩnh, nghe ba nói đã. Lúc đó tôi rất sợ khi thấy ba như vậy. Tôi dự cảm ba sẽ nói câu nói mà tôi không muốn nghe nhất. Tôi phải nắm lấy cái chăn thật chặt, tim như sắp rơi ra khỏi lồng ngực hỏi ba. Có phải chồng con về rồi không ba? Anh ấy vẫn bình an phải không ba? Khóc. Ba tôi khóc. Sự đau đớn hiện lên trên khuôn mặt của ông. Tim tôi càng đập mạnh, nước mắt ồ ạt chảy xuống bầu má nóng hổi. Sao ba khóc? Ba đừng làm con sợ mà ba. Cúc à, ba thương con lắm. Ông ôm lấy tôi, truyền cho tôi sự ấm áp của người cha yêu thương con cái vô điều kiện. Ông khóc, nước mắt rớt lên vai tôi, cảm nhận nỗi đau qua từng giọt nước mắt ông rơi xuống. Tôi đã sợ, lại còn sợ hơn nữa. Run rẩy, bờ vai nhỏ, cầu mong những gì mà tôi đang nghĩ không phải là sự thật. Thằng Đạt, nó... Ông siết mạnh tay vào người tôi, nói không thành câu. Nó không... không còn nữa đâu con. Lúc ba tôi nói xong câu đó, trái tim của tôi hình như đã vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Đau đớn chồng chất lên đau đớn, không tài nào chấp nhận nổi chuyện đó, liên tục lắc đầu. Không... con không tin đâu. Anh Đạt nhất định sẽ về với con mà ba. Con không tin, con không tin. Ông từ từ thả tôi ra, lau những giọt nước mắt đang chảy ra không ngừng cho người con gái này. Giọng ông cũng đã nghẹn đến khó nhọc. Ba biết con đau lòng, nhưng đội cứu hộ đã tìm kiếm suốt những ngày qua. Những thiết bị tìm kiếm là những thiết bị hiện đại nhất, nhưng không thấy. Con à, một người không biết bơi làm sao mà trụ nổi hơn 10 ngày trên biển mà không ăn không uống hả con? Lại thêm mưa bão thế này. Đạt, nó không còn nữa đâu. Tôi không nghe, bỏ chạy như điên ra bến tàu đợi chồng tôi về. Tôi không tin chồng tôi chết đâu, anh đang về với tôi. Tôi nghe được mùi hương đàn hương anh hay dùng, nghe giọng nói anh hay trêu tôi. Anh bảo rằng tôi đánh cắp trái tim anh rồi. Anh bảo rằng đời này có bão táp mưa xa thế nào, anh cũng nắm tay tôi qua giông bão. Anh nói muốn đưa tôi đi du lịch khắp nước Việt Nam, khi về còn chụp ảnh cưới bù cho lần qua loa lần đầu. Anh nói nhiều lắm, chúng ta vẫn chưa thực hiện được mà anh ơi. Anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Đứng ở bến tàu đông đúc, người lên tàu, người xuống tàu, những hành khách đó đi đi về về. Bao nhiêu con người, bao nhiêu con tàu chạy rồi cập bến, nhưng bóng người tôi mong chẳng thấy. Tôi khẽ nhìn lên trời cao, hôm nay trời quang mây tạnh, những áng mây xanh kia có thấy chồng tôi đâu không? Xin hãy chỉ dùm tôi với. Tôi hỏi mây, hỏi những chú chim đang bay lượn, hỏi cơn gió đang thổi và hỏi cả trời cao, có ai thấy người tôi mong ngóng đang phương nào? Anh có phải cũng đang nhớ về tôi như tôi ở đây mong nhớ anh không? Hy vọng của chúng tôi mỗi lúc như ngọn nến đang cháy, từ từ bị tan chảy, chỉ còn chút sáp nhỏ. Ba tôi không thể bỏ công ty nên đã về Sài Gòn, còn mẹ ở lại chăm mẹ con chị Thư. Tôi không về nhà, tôi vẫn ở đây, vẫn hàng ngày ăn ngủ ở đây chờ Đạt. Tôi có thể chờ bao lâu cũng được, miễn là anh sẽ về với tôi thôi. Cúc, tôi khẽ quay lại, nhìn thấy Bằng đã đứng đây từ bao giờ. Sao anh ở đây, không ở nhà với mẹ con chị Thư? Anh có việc nên ghé vào đây với em một lúc. Tôi cười nhạt, nếu anh cũng muốn khuyên em bỏ cuộc, thì anh đừng nói gì cả. Em không về đâu, em ở đây chờ anh Đạt, chúng em cùng về. Không, anh không khuyên em bỏ cuộc, em cứ chờ đi, biết đâu có kỳ tích xuất hiện. Tôi lại nhìn Bằng, anh là số ít người hiếm hoi tin Đạt còn sống, cũng là một trong số ít ỏi người ủng hộ quyết định chờ đợi của tôi. Cảm ơn anh. Em muốn chờ đợi trước tiên phải giữ gìn sức khỏe, em cứ không ăn không uống thì làm sao có sức đợi Đạt về. Em nhìn lại mình đi, gầy đi nhiều lắm, mặt hốc hác lắm rồi. Bằng đưa tay vén những sợi tóc bay lung tung trước gió biển. Khoảnh khắc bàn tay Bằng chạm vào tôi thì bỗng lúc ấy đầu tôi như ai lấy búa đập mạnh vào, đau không chịu nổi. Hình ảnh trong mơ tự dưng ùa về như thác lũ, viễn cảnh núi rừng, ngọn núi cao sừng sững, những đóa hoa ban trắng đẹp như tranh, những lời nói yêu thương suốt đời suốt kiếp, kiếp này cho đến hàng vạn kiếp sau chỉ yêu và lấy một người. Tôi xây sầm mặt mày, ngã khuỵu vào lòng Bằng. Một lần nữa tỉnh dậy trong bệnh viện, mùi đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi, giọng Bằng liền vang lên. Em tỉnh rồi, thấy trong người có mệt lắm không? Em không sao. Còn nói không sao, em bị suy nhược cơ thể nặng lắm đó, phải nằm nghỉ ngơi. Tôi lắc đầu. Em không sao đâu, em phải ra bến tàu đợi anh Đạt về. Bằng lấy cái khăn nhúng nước ấm định lau mặt cho tôi, nhưng tôi né. Để em tự làm. Tay em đang chuyển nước, không cẩn thận bị chảy máu. Nhưng tôi vẫn không để cho Bằng lau mặt, dùng tay trái tự lau cho mình. Tôi và Bằng dù sao cũng là anh chồng em dâu, không nên thân mật như thế sẽ không tốt. Em nằm đây đi, anh mua thức ăn cho em ăn. Em không ăn không uống thì chưa đợi được Út Đạt về, đã chết vì kiệt sức đó Cúc. Anh Bằng, anh nghĩ bây giờ anh Đạt đang ở đâu? Anh không biết, nhưng dù ở đâu ấy thì chú ấy vẫn luôn muốn em khỏe mạnh. Em thương chú ấy, đợi chú ấy về thì phải biết giữ gìn sức khỏe. Bằng lấy ở đâu ra cái gương nhỏ đưa cho tôi. Em coi em đi, nhìn coi, nếu bây giờ chú Đạt về nhìn thấy em tiểu tụy như vậy, chú ấy sẽ đau lòng lắm đấy. Nói xong Bằng đi mua đồ ăn. Tôi khẽ đưa cái gương lên ngang với khuôn mặt mình. Hơn nửa tháng mà nhìn tôi ghê quá. Mặt mũi phờ phạc chẳng còn sức sống, đầu tóc bù xù, da sạm đen, đúng là rất xấu. Nhưng chẳng lẽ chồng tôi mất tích, tôi còn tâm trí mà làm đẹp? Tôi không cần đẹp, tôi chỉ cần anh về với tôi thôi. Đi một lúc thì Bằng về. Anh mua về một bát cháo thịt bằm không hành, nhưng cho ngò dí. Tôi nhìn bát cháo rồi lại nhìn Bằng. Anh vẫn nhớ tôi thích ăn món này, thích cho ngò hơn là hành. Ngày xưa có một quán cháo trên Sài Gòn nấu ngon lắm. Mỗi khi muốn ăn, chúng tôi đều đến đó để ăn. Có lần bà chủ quên cho rất nhiều hành vào tô cháo của tôi. Bằng đã không ngần ngại ngồi gắp hết hành ra, rồi cho ngò vào, mặc dù tôi nói không cần. Nhưng Bằng nói anh thích làm thế, anh muốn làm tất cả vì tôi. Ngẫm lại chỉ có thể cười một cái. Quá khứ tươi đẹp rồi cũng là quá khứ, hiện tại mới là thứ quan trọng nhất. Cảm ơn anh, để anh đỡ em dậy ăn. Bằng kéo cái bàn ngang qua, rồi để bát cháo lên bàn cho tôi ăn rồi hỏi. Có ngon không em? Với tôi, bây giờ là để ăn sống sót qua ngày, để có sức lực mà chờ Đạt về. Ngon hay không ngon không còn quan trọng nữa. Cũng được, anh bận gì thì về đi. Em đợi hết chai nước này em cũng về. Anh đợi ba vào còn nói chuyện với ba. Tôi cúi mặt xuống ăn tô cháo, cố lắm nhưng không nuốt nổi. Bằng cứ ép mãi, cuối cùng mới gần hết tô cháo thịt bằm. Lúc đó ba chồng tôi vào đến, gương mặt ông cũng tiểu tụy không kém, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Không biết bao nhiêu đêm rồi ông không ngủ. Ba, con cứ nằm đi. Bằng kéo cho ông cái ghế ngồi gần giường bệnh của tôi. Ông nói, tình cảm con đối với thằng Đạt thế nào, ba đều nhìn thấy hết. Cúc, con là một người vợ tốt, nhưng thằng Đạt nó không có cái phước được hưởng. Tôi ngây người hỏi ba, ba nói cái gì vậy, con không hiểu. Ông nén nước mắt không khóc, nhưng nỗi đau hẳn lên đôi mắt không tày nào che giấu đi được. Hôm nay ba với thằng Bằng đã đi đến làm việc với cục hàng hải và các cơ quan khác. Hàng hóa thì vớt được gần đủ rồi. Hai người thiệt mạng, hai người mất tích. Có thể sẽ không về nữa. Con bình tĩnh cùng ba về, lo hậu sự cho chồng con, cho nó được về nhà, lênh đênh ngoài kia, đủ rồi. Ba chồng tôi vừa dứt lời, tôi đã không chịu nổi sát thương đó mà nằm ôm tim, đang đau quằn đau quại. Nước mắt như mưa ào ào không ngừng chảy khỏi đôi mi gầy. Tôi chưa bao giờ đau đớn đến như vậy, chưa bao giờ thấy bầu trời đen tối đến như thế, chưa bao giờ nhìn thấy sự tàn khốc của Jelly. Bây giờ không những thấy mà còn cảm nhận rõ từng mao mạch trong người đang dần đứt đoạn. Trái tim nhói lên giống như bị hàng vạn mũi tên nhọn hoắt đâm vào. Đau, đau đến sức cùng lực kiệt, đau đến cảm thấy hơi thở cũng đang dần rời bỏ tôi. Tôi không tin chồng tôi đã chết, nhưng một mình tôi không tin cũng không được. Ba chồng tôi quyết định tổ chức đám tang cho anh, đưa anh từ mênh mông biển lạnh về với gia đình. Ngày đó ôm di ảnh của anh, nhìn nụ cười tươi rói đó mà tôi không còn sức để khóc. Tôi không rơi một giọt nước mắt nào cả, vì tôi tin chồng tôi chưa chết. Trái tim tôi cảm nhận được sự sống nơi nào đó. Anh rồi sẽ về với tôi và gia đình. Tôi tin chắc là như vậy. Rồi mọi người sẽ thấy sự chờ đợi của tôi là đúng. Đêm đêm tôi ôm áo của anh, ngửi mùi hương còn sót lại trên áo, rồi lại ôm cái gối anh nằm. Mùi tóc anh còn đó, chỗ anh nằm còn đây. Tất cả về anh đều nguyên vẹn như cũ. Chỉ là anh đang ở đâu, sao anh không về bên em? Anh có biết em nhớ anh lắm rồi không? Em chỉ muốn ngay lúc này nằm trong vòng tay anh, nghe anh nói, nghe anh cười, hay đơn giản là thấy anh thôi là đủ. Mơ ước này có xa xỉ lắm đâu, sao anh vẫn mãi chưa về? Con Tí bưng vô cho tôi mâm cơm nhỏ khẽ nói, mợ ngồi dậy ăn chút cơm đi mợ, con nấu canh cho mợ dễ ăn nè. Tôi không đói đâu, em đem ra ngoài đi. Mợ, mợ không ăn là chết thiệt đó mợ. Mợ coi mợ kìa, ốm đến mức đó mà còn không chịu ăn. Cậu mất thì cũng đã mất rồi. Tôi mắng nó, không cho nó nói chồng tôi mất. Tôi khóc, nói bậy. Anh Đạt chưa có chết, anh ấy đang về với tôi. Lúc đó mẹ chồng tôi có sang, con Tí đi ra ngoài. Bà ngồi xuống cạnh tôi, nhìn mâm cơm rồi nói, còn cứ như vậy, thằng Đạt nó buồn lắm đấy. Tôi ngẩng lên nhìn mẹ chồng mình, bà hốc hác chẳng kém gì tôi. Bà là mẹ chồng của tôi, là người mang nặng đẻ đau nuôi nấng anh nên người. Có lẽ nỗi đau của bà còn lớn hơn tôi gấp nhiều lần. Nhưng bà nói như thế, không lẽ bà cũng tin chồng tôi không còn nữa? Mẹ cũng tin anh Đạt không còn nữa sao? Hai hàng lệ của bà chảy dài xuống gương mặt nhạt nhòa, mái tóc chẳng bao lâu đã xuất hiện những sợi tóc bạc trên đầu. Đêm qua, mẹ nằm mơ thấy nó khóc với mẹ. Nó bảo, nó lạnh lắm con ơi. Lúc đó nước mắt của bà cùng nước mắt của tôi cũng thi nhau chảy. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, khóc đến vai ai cũng thấm đẫm nước, đến lạc cả giọng, mắt sưng húp. Không lẽ anh đã thật sự không còn? Anh sẽ không về với tôi nữa sao? Đêm xuống, tôi ôm áo anh đi ra ngoài ghế ngồi. Lúc trước tôi với anh hay ngồi chỗ này nói chuyện. Cũng tại nơi này anh nói anh làm rơi trái tim nhờ tôi tìm giúp. Lời nói vẫn còn vang vọng bên tai, người mới vừa ở đó giờ lại hoài xa cách. Gió thổi, lạnh quá, hay bởi vì lòng tôi lạnh. Tôi lấy áo anh mặc vào người, tưởng tượng là vòng tay anh đang ôm lấy tôi vậy. Em chưa ngủ sao, còn ngồi ở đây? Nghe giọng của Bằng tôi mới mở mắt ra khẽ đáp, em chưa buồn ngủ. Bằng nhìn thấy cái áo tôi đang mặc, chắc là cũng biết tôi đang nhớ đến Đạt. Anh ấy thở dài nói một câu, anh có chuyện này muốn nói với em. Anh nói đi. Bằng ngồi xuống ghế, chúng tôi ngồi mỗi người một đầu, có một khoảng cách nhất định. Bằng nhìn xung quanh rồi nhìn tôi, giọng vừa đủ chúng tôi nghe. Anh biết là em đau lòng lắm, nhưng có chuyện này anh nghĩ em cần phải biết. Tôi nhìn thấy sự nghiêm trọng trong đôi mắt Bằng, hỏi lại, chuyện gì vậy à? Bằng mím môi, thở hắt ra nói khẽ, anh nghĩ chuyện chú Đạt bị lật tàu, có người giở trò. Cái gì? Anh nói gì? Bằng ra dấu bảo tôi nói nhỏ thôi, rồi Bằng nói tiếp. Hôm anh với ba lên nhận kết quả, anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Không ổn chỗ nào? Anh nói cho em nghe đi. Theo như những người còn sống họ nói, tàu bị lật do hàng hóa vượt quá số cân nặng cho phép. Bão đến bất ngờ nên tàu bị lật, thiết bị báo động bị hư. Em nghĩ đi, một chiếc tàu chuyên chở hàng hóa, sao lại bị hư thiết bị báo động được? Em thấy có lạ không? Bằng nói tôi mới suy nghĩ, đúng là có gì đó sai sai. Từ bến tàu Rạch Giá đi ra Phú Quốc thường 3 tiếng đồng hồ, nhưng tàu chở hàng thì sẽ lâu hơn rất nhiều. Tuy nhiên khoảng cách đó cũng không xa đến mức không thông báo được. Rồi phao cứu sinh đâu, các dụng cụ dự bị đâu? Vậy anh nghĩ người nào đã làm? Anh không biết, anh chỉ cảm thấy không ổn chỗ đó. Nhưng khi anh nói với anh Công thì anh ấy gạt ngang nói anh nói vớ vẩn. Chuyện công ty có hiểm khích với ai không, anh không nắm rõ, nên mới nói với anh ấy để khoanh vùng xem thế nào. Anh Công, anh nói anh ấy gạt ngang hả? Ừ, anh ấy không cho anh nói với cả ba mẹ, sợ nhắc đến làm ba mẹ đau lòng. Nhưng không nói anh có thấy khó chịu. Em làm trong công ty, em thử điều tra xem có ai có hiểm khích gì không. Lại còn không cho Bằng nói với ba mẹ chồng tôi nữa ư? Không lẽ chuyện này hai Công có liên quan, có nhúng tay vào? Em cũng phải giữ gìn sức khỏe. Anh không biết là chú Đạt còn hay đã mất, nhưng nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra thì anh cũng nghĩ chúng ta nên làm gì ấy cho chú ấy được an lòng mà nhắm mắt. Em thông minh, anh tin em sẽ tìm ra được nguyên nhân thật sự. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo như vậy, anh thấy xa lạ lắm. Tôi im lặng không nói gì thêm, trong lòng nghĩ về những gì Bằng vừa nói. Không được, ngày mai tôi phải đi làm xem như thế nào đã. Nói là làm ngay, hôm sau tôi dậy sớm đi ra ăn sáng với mọi người. Ai ai cũng nhìn tôi bất ngờ, vì từ hồi Đạt xảy ra chuyện, tôi hoàn toàn trốn trong phòng. Đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện sau đám tang anh, lại còn ăn mặc chỉnh tề, trang điểm nhẹ nữa, nên mọi người há hốc. Mẹ chồng tôi sợ nên đứng lên khỏi ghế của mình, đi đến chỗ tôi hỏi. Cúc à, con có sao không con? Tôi lắc đầu nhẹ. Dạ, con không sao mẹ ạ. Vậy sao hôm nay con... Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói. Con nghĩ kỹ rồi, con không thể trốn trong phòng mãi được. Con sẽ điên mất, con sẽ đi làm lại. Chỉ có bận rộn mới có thể làm con kìm được nỗi đau này. Chị Thư gật đầu. Đúng rồi em, đi làm đi, đi làm cho khuây khỏa. Hai Công thì lại có suy nghĩ khác. Chú Đạt vừa mất, thím còn đau lòng, đi làm liệu có ổn không? Hay là đợi khi nào thím nguôi ngoài nỗi đau, đầu óc bình thường lại thì hãy đến công ty, lỡ như có sai sót gì thì sao? Tôi nhìn Hai Công, đúng như Bằng nói, Hai Công không hề bình thường, anh ta là đang lo lắng cho công ty, hay là có vấn đề gì khác? Anh Hai yên tâm, em làm được. Ba chồng tôi ông cũng đồng tình chuyện tôi đi làm lại, nên ăn sáng xong, tôi cùng ông lên xe đi làm. Vào công ty tôi vẫn làm việc ở văn phòng của Đạt, xử lý các công việc trong phạm vi chức vụ của mình. Các công việc quan trọng hơn thì phải thông qua Hai Công hoặc ba chồng tôi xem và ký. Anh trợ lý nói, từ ngày cậu Đạt không ở đây, mọi việc đều là cậu Công nắm quyền, mọi chuyện trên dưới đều phải chờ cậu ta xét duyệt. Mà cũng đúng, Lâm gia giờ còn mỗi cậu ấy nắm quyền điều hành cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Anh ta chắc thái độ lắm nhỉ? Dạ, vì cái ghế kia mười mươi đã nằm trong tay cậu ta rồi. Lên mặt là dĩ nhiên. Tôi làm việc là một phần để ý và quan sát Hai Công. Tuy nhiên hai văn phòng cách xa nhau, lại dưới quyền hạn của Hai Công, nên tôi không nắm được nhiều thông tin. Thêm chồng tôi mất, ai ai cũng quay mặt sang chuyển sang nịnh bợ Hai Công hơn, chẳng còn mấy người bên cạnh tôi nữa. Cả đêm tôi chằn chọc suy nghĩ, bây giờ muốn điều tra mà với sức lực tôi đấu với Hai Công khác nào lấy trứng chọi đá. Cuối cùng tôi quyết định sẽ thuê thám tử điều tra. Tôi rút tiền từ tài khoản của Đạt, liên hệ với một công ty thám tử nổi tiếng trên Sài Gòn, nhờ họ điều tra tất tật về Hai Công. Họ có hai mức giá nhanh và chậm, tôi chọn điều tra nhanh, tất nhiên cái giá của nó không hề rẻ. Chuyện điều tra này tôi không nói với ai cả, âm thầm lặng lẽ mà làm, kể cả Bằng tôi cũng giấu nốt. Nhiều chuyện xảy ra như thế, tôi không dám tin vào ai nữa hết. Từ hồi chị Thư sinh đến giờ, tôi mới sang thăm chị ấy, bằng trạng thái tỉnh táo nhất. Trộm vía cô Bắp giống Bằng nên ba chồng tôi cưng nó lắm. Ông giữ đúng lời hứa chuyển tiền cho chị Thư mua con ô tô mà chị ấy thích, còn hứa cho nó cổ phần trong công ty và một lô đất bên Phú Quốc đang rất được giá. Chị Thư khuyên tôi, nếu mà chán quá thì đi du lịch cho đỡ buồn, chị bảo mẹ đi với em. Thôi chị, tâm trạng đâu mà du với trả lịch, sống chết có số cả rồi, em cứ buồn bã như vậy thì Đạt cũng có sống lại đâu. Người thì tiều tụy xuống sắc trầm trọng. Đây này, lấy mấy lọ mỹ phẩm này mà về dưỡng da lại đi, chị mới mua mấy bộ đó, chưa dùng. Chị Thư đưa cho tôi bộ mỹ phẩm đắt tiền, tôi lắc đầu, em có mà, chị để lại mà dùng đi, chẳng qua em không có tâm trạng để chăm sóc mình, em nhớ anh ấy. Tôi muốn mình mạnh mẽ nhưng không được, tôi lại khóc nữa rồi, nhắc đến anh là tôi không kìm được những dòng lệ nóng chảy khỏi đôi mắt đượm buồn. Anh đi rồi, những ngày tháng còn lại tôi phải làm sao? Ba mẹ tôi dạo này thường xuyên xuống thăm tôi và chị Thư cùng cháu ngoại, cả nhà chúng tôi trong ngôi nhà mát, bên cạnh còn có cả ao cá nhỏ đang bơi tung tăng vô lao vô tư. Đàn cá coi vậy mà cũng có cái hay, chúng chỉ cần bơi đi tìm thức ăn, không cần lo lắng và đau lòng như con người. Cúc à, cố gắng lên con, Đạt nó ở trên trời đang dõi mắt nhìn con đó, con phải sống thật tốt cho nó vui. Mẹ tôi cũng nói, người chết cũng đã chết rồi, khóc lóc thì nó cũng đâu có sống lại. Con nhìn lại con đi, có giống cái xác không hồn không? Vậy chứ mẹ muốn con phải làm sao? Chồng con vừa mất, chẳng lẽ mẹ kêu con suốt ngày trang điểm? Ý mẹ không phải vậy, nhưng ít ra con cũng phải chăm chút bản thân xíu chứ. Hai đứa là chị em sinh đôi, mà nhìn con còn già hơn chị Thư cả chục tuổi, học hỏi theo chị con kìa. Bà tôi mắng, cái bà này, bà nói cái gì vậy? Chồng con nhỏ vừa mất, nó đau lòng không xiết nữa là ở đó mà so sánh vớ vẩn. Cúc à, mặc kệ mẹ con, bà ấy nói vậy chứ không có ý gì đâu. Ấy vậy mà mẹ tôi vẫn cãi ba cho bằng được. Tôi nói đúng sự thật, ba con ông làm ơn nhìn vào cái thực tế đi được không? Bây giờ thằng Đạt nó mất rồi, chỗ đứng con Cúc trong nhà này có bằng con Thư không? Lại vừa sinh được thằng cháu nội cưng, hỏi nhà này ai có tiếng nói bằng con Thư không? Nó vừa mua cho tôi cái ô tô xịn để tôi đi cà phê với bạn bè nữa kìa. Đúng là không uổng công tử nhỏ, tôi yêu thương nó mà. Bây giờ tôi không có sức nào, hơi nào mà cãi nhau với mẹ. Tôi cũng đâu cần ai có tiếng nói hơn ai, huống hồ đó còn là chị gái của tôi. Tôi chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc, khi thức dậy thì anh ấy về bên tôi. Anh sẽ nói với tôi, tất cả mọi chuyện vừa qua chỉ là cơn ác mộng. Anh đã về, về bên tôi rồi. Thế mà tôi ngủ bao nhiêu giấc, mơ bao nhiêu giấc mơ, nhưng tỉnh lại chỉ có nỗi cô đơn bủa vây. Căn phòng rộng lớn chỉ có mình tôi nằm, trống trải đến tuyệt vọng. Bên công ty thám tử tôi thuê điều tra, hai công báo về trước lúc chồng tôi gặp nạn thì hai công đúng là có đi lên rạch giá và có xuất hiện trước bến tàu gặp gỡ một người nào đó. Còn người đó là ai, gặp gỡ làm gì thì họ đang điều tra thêm, tạm thời chưa có kết quả. Tắt điện thoại, tôi cầm áo của Đạt lên khẽ thủ thỉ. Em không biết anh còn sống hay đã chết, nhưng nếu thật sự anh đang sang thế giới bên kia, thì hãy phù hộ cho em tìm được kẻ xấu đã hại anh, nha anh. Trong công ty, hai công chèn ép tôi lắm, lắm hôm còn sai vặt tôi nữa, nhưng tôi im lặng chịu đựng. Anh ta càng cao ngạo, càng thả lỏng đề phòng, tôi càng có cơ hội nắm được sơ hở của anh ta hơn. Hôm đó đang ăn cơm tối, hai công nói với ba mẹ chồng tôi là đang qua lại với chị Phi. Không xa sẽ cưới chị ấy. Ba mẹ chồng tôi thì không có ý kiến ngăn cản, chỉ nói nhà vừa trải qua hai cái tang, bây giờ không thuận tiện cưới hỏi, mà có cưới thì cũng tổ chức cho bằng với chị Thư trước, vì hai người đã có cu bắp. Hai công cười xòa, bọn con không cần cưới đâu. Phi nói rồi, chỉ cần mâm cơm ra mắt tổ tiên rồi đăng ký kết hôn là được. Nhưng như vậy thì thiệt thòi cho con bé quá. Không sao đâu, ba má đừng lo, đây là ý của Phi, cô ấy không muốn rình rang. Vậy thì tùy hai đứa. Cảm ơn ba má. Mọi người coi như yên ổn hết rồi, bằng có chị Thư và cu bắp, hai công có chị Phi, rồi họ sẽ có những thiên thần đáng yêu. Tôi lôi ảnh của tôi và Đạt chụp cùng nhau ra ngắm, kể cho anh nghe những câu chuyện trong nhà và công ty, kể cho anh nghe hôm nay tôi đã làm những gì và tôi đã nhớ anh ra sao, nhớ nhiều đến thế nào. Không biết anh có nghe tôi nói hay không, nhưng mà kệ, tôi vẫn muốn kể cho anh nghe, muốn ngắm nụ cười anh mỗi đêm. Ôm chặt bức ảnh đó vào lòng đến khi ngủ quên, vẫn không buông rơi bức ảnh đặc biệt đó. Một tuần nữa lại trôi qua, tôi đang làm việc trong công ty thì người bên công ty thám tử gọi đến. Tôi chọn chỗ không người nghe. Tôi đây, có thông tin gì không? Có, tôi vừa điều tra được người mà tên Công gặp trước. Hôm chồng cô gặp tai nạn là một trong những thuyền viên của con tàu bị chìm hôm đó, tên là Thọ, và đã bỏ đi xứ rồi, không còn ở quê nữa. Theo gia đình và những người xung quanh nói là sau khi được cứu hộ, sức khỏe ổn định thì hắn đã bỏ nhà đi, nói là đi Sài Gòn, Bình Dương kiếm việc làm. Tên này là thanh niên chưa vợ con, bình thường ăn xài phung phí và có tham gia cá độ đá banh, đánh bạc tại các sòng bạc lớn. Theo chúng tôi suy đoán là tên Công đã mua chuộc tên Thọ để làm hỏng thiết bị trên tàu, để không thông báo được vào bờ. Khi tàu lật, có khi còn dìm chồng cô chết. Bây giờ chúng tôi đang tập trung tìm hắn, chỉ cần tìm được thì sẽ có kết quả rõ ràng ngay. Được, các anh cố gắng tìm được hắn càng sớm càng tốt. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho các anh, tí nữa tôi chuyển thêm. Ok, chúng tôi nhất định dốc hết sức, nhưng cô cũng biết Sài Gòn, Bình Dương bao nhiêu người, muốn tìm một người cố ý lẩn trốn cũng không phải chuyện dễ. Tôi hiểu, tôi sẽ không để các anh thiệt thòi đâu. Tắt máy, tôi chuyển thêm cho bên công ty thám tử một số tiền. Họ cũng gửi mọi thông tin điều tra vừa rồi qua email của tôi. Có cả hình ảnh hai Công đang nói chuyện với tên thuyền viên kia. Hình ảnh được trích từ camera, nhưng lại không có giọng nói, nên không biết hai người họ trao đổi gì. Không thể dựa vào đây mà quy chụp hai Công hãm hại chồng tôi được. Bây giờ chỉ cần đợi tìm được tên kia thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Ai hại chồng tôi sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Tôi tin ông trời có mắt, kẻ xấu sẽ không được toại nguyện. Tôi đứng một lúc cho bản thân bình tĩnh hơn thì mới đi vào làm việc lại. Vào đến văn phòng thì thấy hai Công đang ngồi chễm chệ ở đó. Còn anh trợ lý thì nhăn nhó, tôi đoán là đã có chuyện gì nên liền hỏi. Có chuyện gì vậy anh hai? Hai Công cười cười, nhưng cái nụ cười ấy nhìn là đã thấy bầu trời giả tạo trong đấy. Đang trong thời gian làm việc mà em bỏ đi đâu vậy? Anh qua đây hơn 10 phút rồi mới thấy mặt em ở đó. Hôm bữa nghe đâu em dâu xin ba cho đi làm lại để không có thời gian nhớ về người chồng xấu số. Nhưng bây giờ anh thấy á, chưa chắc như vậy rồi. Nghe anh ta nhắc đến Đạt mà tôi chỉ muốn lao đến tát cho anh ta vài cái. Mà không, nếu anh ta thật sự là kẻ chủ mưu hại Đạt chết ý, thì không những là vài cái tát, tôi sẽ thuê xã hội đen dằn anh ta một trận xứng đáng rồi mới báo công an sau. Vì quyền lực, vì tài sản mà hết lần này đến lần khác ra tay hại Đạt. Con người như anh ta rồi sẽ nhận quả báo thích đáng nhất. Bây giờ tôi có bằng chứng, chưa thể quy tội anh ta, nên chỉ có thể im lặng nhịn nhục anh ta sống qua ngày. Em đau bụng. Vậy à, nếu không khỏe thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Một vài nhân viên bình thường nghỉ cũng không sao, chẳng ảnh hưởng gì đâu. Không cần đâu anh, em bình thường. Anh sang đây có việc gì không? À nói mới nhớ, anh đang cần xem lại số liệu các quý của cả năm vừa rồi. Em đánh ra văn bản rồi đem cho anh. Cụ thể là số liệu gì vậy anh? Đầu ra đầu vào từng tháng, từng quý và tổng kết cả năm. Lưu ý em nhớ ghi rõ cụ thể từng hạng mục khác nhau để tránh mất thời gian của anh. Anh còn xem lại chiều nay báo cáo lên cho ba. Trợ lý của Đạt mới nói, những số liệu đó phải mấy ngày mới xong được, từ giờ đến chiều không thể xong đâu ạ. Sao lại không? Những số liệu đó đã có sẵn, bây giờ chỉ cần cóp vào một bản. Chẳng lẽ em dâu mà lại không làm được? Nhưng mà... Tôi trả lời, dạ được, chiều làm xong em đem sang cho anh, nhanh nhanh giúp anh nhé. Tôi gật đầu, hai Công đứng dậy, đút tay vào túi, rồi nhàn nhã đi ra khỏi văn phòng này. Anh trợ lý nói, cậu ta đang làm khó chúng ta đó, bao nhiêu là số liệu làm sao mà làm xong trong một buổi chiều. Mà kệ đi, cũng đâu phải là lần đầu anh ta làm khó chúng ta. Anh cứ làm việc đi, tôi tranh thủ làm cho anh ta. Để tôi kêu con bé kia nó vào phụ cô. Không cần đâu, sao vậy, thêm người cho nhanh. Anh nghĩ là anh ta thật lòng muốn xem số liệu à? Anh trợ lý nhíu mày, ý cô là... Anh ta chỉ muốn kiếm chuyện thôi. Yên tâm, tôi có cách rồi. Anh cứ làm việc đi, chuyện này tôi lo được. Anh trợ lý nhìn tôi chân chân rồi thở dài. Giá như mà cậu Đạt còn thì tốt biết mấy. Có cô bên cạnh hỗ trợ cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ thắng tên Công trong cuộc chiến giành tài sản này. Tiếc là cậu ấy bạc mệnh, mất sớm. Nhắc đến Đạt, giống như có ai đó cầm dao khoét vào vết thương còn đang rỉ máu. Đau thấu tận tâm can. Đau đến tưởng rằng không thở nổi mà chết ngay lúc đó. Nhưng không, tôi không được phép yếu đuối. Tôi phải mạnh mẽ mà điều tra rõ chuyện, mọi chuyện. Dù anh còn sống hay mãi mãi không thể về, thì kẻ xấu phải bị trừng trị thích đáng. Sắp tan giờ làm, tôi đem những số liệu hai Công cần cho anh ta coi. Đúng như tôi nghĩ, anh ta lật qua lật lại rồi lắc đầu. Thế này chưa rõ ràng, anh đã nói là em phải ghi cụ thể để anh còn báo cáo lên ba nữa cơ mà. Em làm thế này là không ổn chút nào cả. Nhìn cách em trình bày có chán không kia chứ. Làm lại bản khác đi. Hai Công ném sấp giấy tờ sang một bên, nhưng cố tình ném mạnh làm cho số giấy tờ đó rơi tứ tung xuống sàn nhà. Có những tờ bay bay trong khoảng không rồi nhẹ đáp xuống đất. Tôi nén lại, cúi người xuống nhặt từng trang giấy xếp vào nhau. Hai cùng đứng lên đi đến chỗ tôi, dùng đế giày đạp lên bản báo cáo. Tôi ngước lên, anh ta nở nụ cười đều già và cả đắc ý, ngồi xuống nâng cầm tôi lên, nhả từng chữ. Thời thế khác rồi, nên biết ai mới là chủ ở đây. Thằng Đạt ấy, nó không còn nữa. Cô cũng nên cút mẹ cô đi. Giá mà bây giờ tôi tát anh ta vài cái cho bỏ tức, nhưng tôi không được làm như thế. Tôi phải tỏ ra yếu đuối, tỏ ra bản thân không còn ai bấu víu để anh ta thả lỏng đề phòng. Nên cụp mắt xuống, cho vài giọt nước mắt chảy ra. Hai công cười hả dạ, rồi mới thả tay ra bỏ đi về trước. Tôi nhặt những tờ giấy đó xong thì đem về văn phòng của mình, rồi gõ lạch cạch cho đến hơn 11 giờ đêm mới đứng dậy đi về. Hôm nay có công nhân tăng ca nên tôi mới ở lâu được như vậy. Về nhà ba chồng tôi vẫn chưa ngủ, ông ngồi uống trà một mình trong phòng khách, nhưng mà có tận hai cái ly, một cái để đối diện với ông. Ông trầm ngâm đến mức tôi đứng đó mấy phút rồi mà vẫn không nhận ra. Tôi khẽ đi vào chào ông. Ba, ba vẫn chưa ngủ hả ba? Ông ngẩn người nhìn tôi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng từ sâu trong đáy mắt có thể nhìn rõ sự đau đớn, có thể nhìn thấy đau thương mất mát trong ông. Ừ, ba không ngủ được, mà con về muộn vậy. Dạ, con làm bản báo cáo cho anh hai nên giờ mới xong. Báo cáo gì mà gấp vậy, không để mai hẵng làm. Tôi ngồi xuống ghế đối diện nhẹ nhàng thưa. Dạ, bản báo cáo tổng kết một năm vừa rồi, anh hai muốn xem số liệu nhập vào, số liệu xuất ra của từng tháng và từng quý của cả một năm qua, nên con phải tổng hợp hơi lâu. Ông hơi cau mày. Đột nhiên nó muốn xem mấy cái đó làm gì, chưa đến ngày tổng kết cơ mà. Dạ, anh hai nói là muốn báo cáo lên ba nên biểu con làm gấp rút. Con tưởng đâu ba cần. Không, ba chưa cần. Chắc là nó nhầm với báo cáo nào rồi. Mai ba phải nói với nó mới được. Con một thân một mình đi về đêm hôm thế này nguy hiểm lắm. Ví dụ mà có việc gì thì gọi cho thằng Xanh đến đón. Con nhớ rồi ba. Trầm ngâm một lúc ông gọi tên tôi. Cúp này. Dạ, đợi thêm một thời gian nữa con cứ về Sài Gòn ở với anh chị thông gia. Con còn trẻ, tương lai còn dài, cũng không thể chôn vùi tuổi trẻ ở đây. Ba sẽ bù đắp cho con. Tôi im lặng nhìn ra ngoài. Tôi hiểu ý tốt của ba chồng, nhưng tạm thời tôi chưa có suy nghĩ đó. Và lại từ sâu trong tim tôi có một niềm tin mãnh liệt là anh còn sống. Dù là một hy vọng nhỏ nhoi, nhưng tôi vẫn chờ. Ba biết con là người con gái tốt, trời xanh sẽ không bạc đãi ai mãi. Con cảm ơn ba đã nghĩ cho con. Nhưng mà ba có tin không? Con cảm nhận anh Đạt vẫn còn sống. Con cảm nhận anh ấy sẽ về với chúng ta. Ba cũng mong như thế chứ. Nhưng nếu Đạt nó còn sống thì đã về với chúng ta rồi con. Dẫu biết đau lòng, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận sự thật là Đạt nó không về nữa. Cả ba và tôi đều khóc. Ông khóc vì mất con, tôi khóc vì mất chồng. Khó nói ai đau nhiều hơn ai, nhưng mà nỗi đau ly biệt đau đến tận xương tận tủy. Nhất là khi đêm thanh vắng thế này, nỗi đau càng dày vò lồng ngực hơn nữa. Nó khiến cho trái tim tôi co rút lại, thở thôi cũng khó nhọc. Đạt ơi, em nhớ anh lắm. Anh đang ở đâu vậy anh? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Lấy chồng tàn phế của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.